Lãnh Dịch lắc đầu cười khổ nói, ta đây còn thật không biết. Vương Thước khẽ mỉm cười, sau này sẽ biết, bởi vì sau này sẽ tiếp tục tiếp xúc, khó đi nữa biết đồ vật, chỉ cần tiếp xúc rất nhiều liền sẽ rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lãnh Dịch gật đầu nói, lời này có lý. Hắn không hề đi hỏi những chuyện khác, hiện rất thức thời. Vương Thước cũng sẽ không vòng vo hỏi, miễn bị đối phương phát giác cái gì, chỉ là hơi chút dò xét mấy cái. Địa chấn lại điều chỉnh mình một chút tình huống, lần này chịu rồi nghiêm trọng như vậy thương thế, coi như không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cũng cần thời gian tới vững chắc chính mình linh hồn, làm cho mình mau sớm khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Khổ cực Lãnh huynh rồi. Vương Thước lại lần nữa chắp tay, ta cũng nên cáo lui. Lãnh Dịch đáp lễ, khách khí. Vương Thước, địa chấn, không ưng ba người đi ra khu vực này, đi là khổ hải phương hướng. Ta phải mau trở về rồi. Vương Thước nói, rời đi quá lâu, hơn nữa hắn đối với ta linh hồn cũng tạo thành nhất định tổn thương, ta yêu cầu trở về vững chắc. Hắn hiện tại ở bên ngoài có thể đợi thời gian lâu hơn. Nhưng là thời gian này còn chưa đủ để lấy để cho hắn ở Linh Trọng Thiên giữ vững, cho nên bây giờ không thể đi. Dứt lời, Vương Thước lại nói, chờ ta có năng lực, huynh đệ chúng ta hồi đi xem một chút đi. Không ưng gật đầu nói, được. Địa chấn khẽ thở dài một cái, mặc dù lòng người không trở về được, nhưng là vẫn muốn nhìn thêm chút nữa. Vậy đại khái chính là cố hương tình đi, coi như là chạy tới một cái thế giới khác. Cũng muốn trở về nhìn một chút. Dù là, chỗ đó đã không có chính mình người quen. Vương Thước nhìn một cái phía sau, Lãnh Dịch người này sâu không lường được, các ngươi giao thiệp với hắn vẫn cẩn thận nhiều chút đi, tận lực đừng đi tính toán hắn, quay đầu tìm một cơ hội đi ta bên kia, hoàn toàn thoát khỏi bên cạnh hắn đi. Địa chấn nhẹ giọng nói, có thể cách xa người như vậy, là không phải càng khiến người ta đứng ngồi không yên sao. Xa. Người này rốt cuộc muốn làm gì, ngươi càng là không rõ lắm. Như thế, ngược lại thì không bằng gần điểm tốt. Chương 1428, loạn trung có tĩnh. Đưa đi. Lãnh Dịch mỉm cười nhìn về phía địa chấn cùng Không Ưng, thần sắc hắn lãnh đạm. Địa chấn gật đầu cười nói, đúng đưa đi. Lần này, may mà ngươi. Lãnh Dịch khẽ lắc đầu, cười nói, đây là ta hẳn làm. Bất quá thế sự nhiều kỳ diệu, không nghĩ tới Bát Khổ Thiên Yêu lại là huynh đệ các ngươi Vương Thước. Như thế tới nay, chúng ta sẽ không yêu cầu cố kỵ. Địa chấn cười nói, vậy ngươi chuẩn bị. Bắt đầu đi. Lãnh Dịch cười nói, bây giờ ngươi chỉ là trông coi một cái không thể xác, chỉ có dung hợp mới có thể cho ngươi kiêm bị vô tận tài năng, nắm giữ nhiều loại thiên phú. Ba hồn bảy vía, kỳ kinh bát mạch. Ngũ hành năm màu. Địa chấn tiêu mi, làm sao biết đột nhiên như vậy? Vương Thước trước kia cũng cùng hắn nhắc nhở qua, nếu như dung hợp nhất định yêu cầu cạnh người ở phụ cận bảo vệ. Nhưng nếu như lúc này cự tuyệt, Lãnh Dịch không phải là phát hiện mình ở đề phòng hắn sao? Lãnh Dịch thần sắc bình tĩnh, nhìn địa chấn mỉm cười. Khóe miệng của địa chấn buộc vòng quanh đậm đà nụ cười, ngày này, ta nhưng là các loại quá lâu a. Dứt lời, kéo bên trên Lãnh Dịch bả vai, cười nói, mong đợi lâu như vậy sự tình, cũng không thể thất vọng à. Lãnh Dịch cười nói, ngươi sẽ không thất vọng, dung hợp thời điểm, ta cũng sắp nên vì ngươi cắt đứt người khác tín ngưỡng chi lực, cho ngươi cảm thụ một chút tín ngưỡng chi lực tác dụng. Địa chấn thần sắc mừng rỡ, ngươi hiểu rõ. Lãnh Dịch cười nói, tự nhiên, chỉ cần có nhất định quỹ tích khả tuần, sẽ không khó khăn. Lãnh Dịch tiến lên một bước, khắp khu vực nước ra, có thật nhiều nhân có phơi bày. Ngũ hành năm màu bạch kim, thanh mục đám người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Một cái cũng không ít. Địa chấn không để lại dấu vết hướng Không Ưng nháy mắt, Không Ưng gật đầu, lặng lẽ lui về phía sau, đi xa. Lãnh Dịch đối với lần này tựa hồ không phản ứng chút nào, chỉ là cười nói, bọn họ hợp lực mà nói. Liền một cái thánh cửu cũng không sánh bằng rồi, nhưng là pháp này chỉ cần bọn họ năng lực, mà là không phải bọn họ lực lượng. Địa chấn nắm quyền, cười nói, mà bây giờ ta thiếu đó là có thể lực. Lãnh Dịch gật đầu, đúng là như vậy. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn, sắc mặt hắn không từng có mảy may biến hóa, phảng phất là hắn đó một lòng như thế. Viên mãn. Rốt cuộc như thế nào mới có thể chân chính viên mãn? Vương Thước trở lại khổ hải, hắn còn suy nghĩ cái vấn đề này, ngược lại thì Viêm Thiên vấn đề, hắn không đi cân nhắc. Vương Thước ngồi ngay ngắn khổ hải đáy, Lưu Hạo tình huống hắn đi nhìn một chút, mặc dù không có tỉnh lại, nhưng là lại cũng không cần Vương Thước phí tâm. Tình một chữ, ta không coi là có bất cứ tiếc nuối nào. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, đã từng nhất đoạn tình, hắn cố gắng quá, cũng làm đủ nhiều rồi. Động lòng người một trong sinh, ngoại trừ tình vẫn có thể có cái gì chứ? Thân tình, ái tình, hữu tình. Chính là thân tình, hắn cũng ở trong địa ngục thấy qua, ở đó trên cầu Nại Hà, hắn thấy qua. Tuy là kính hoa thủy nguyệt, lại cuối cùng được thấy. Các ngươi biết không? Vương Thước trong lòng đấy hỏi Tam Ma. Đạo Ma thở dài nói, cực thánh cảnh, viên mãn chi cảnh, thật sự là khó khăn khuy đem ảo diệu. Nếu là đã sớm biết, đã từng thánh chủ không phải thành cực thánh rồi hả? Hà Chí Vũ thử. Thần ma cười hắc hắc, nói những thứ này, hiển tiểu cách, làm người khóc đến, vậy thì tiêu sái đến đi, tại sao nhiều môn như vậy còn đừng nói. Hắn tính tình thẳng thắn, cũng là thần tông rất nhiều người tính tình. Vương Thước khẽ lắc đầu, thần ma cá tính, tương đối lớn nam tử chủ nghĩa. Phật ma than nhẹ, không biết, chưa từng hiểu, chưa từng dòng ngó. Ngắm chí thánh đã khó như lên trời, thành cực thánh không khác nào nói vớ vẩn. Ta là phải nhất định tiến thêm một bước. Vương Thước trầm ngâm nói, ta cần phải đi một chuyến linh trọng thiên, nhưng là ở trước khi đi, ta yêu cầu ổn định nhị trọng thiên, đối phó tam trọng thiên. Chỉ có những chuyện này có bước đầu giải quyết, mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Đạo Ma nhẹ giọng nói, ta lại nói ngươi là nghĩ quá nhiều. Vương Thước không hiểu nói, có ý gì? Đạo Ma nói, trước ngươi lo lắng cho mình sẽ nổi điên, ảnh hưởng đến linh trọng thiên. Vậy ngươi có từng nghĩ tới, bây giờ ngươi ý tưởng là lo lắng những người khác bởi vì ngươi rời đi mà gặp nạn. Vương Thước sững sờ, thật lâu không nói. Đạo Ma nói, thời gian qua càng lâu, nảy sinh sự tình thì sẽ càng nhiều. Sự tình càng nhiều, lo âu liền cũng nhiều. Sao hậu nhân không bằng mình? Ngươi thì như thế nào phán định, không có ngươi, bọn họ liền thật là hoàn toàn thất bại thảm hại. Tối thiểu ở mỗi trong một đoạn thời gian. Phật Ma Đạo, nói có lý, ngươi bây giờ trạng thái có thể nói là vượt qua toàn bộ bát khổ thiên yêu tình huống. Ngươi tuy cũng sẽ chịu đủ quan thế âm phương pháp khốn nhiều, hành hạ, nhưng là ngươi làm đỏ bọn họ đều tốt. Ngươi đã rất lâu không có bởi vì chính mình rời đi khổ hải mà nổi điên. Vương Thước suy tư nói, nhưng là bây giờ có một cái thần bí nhân đột nhiên xuất hiện, lãnh dịch tình huống ta lại không hiểu. Nguyệt Tiên đám người động tác kế tiếp, ta tạm thời. Phật Ma cười nói, ngươi xem, phiền não tới đi, đây chính là tâm ma a. Vương Thước ngạc nhiên, sau đó lắc đầu cười khổ. Đạo Ma cười nói, thế nhân thường nói, họa là từ ở miệng mà ra, bệnh tòng khẩu nhập. Có thể chẳng lẽ ngươi có thể bởi vì tránh nạn mà không mở miệng nói chuyện sao? Ngươi lại có thể bởi vì không nghĩ bị bệnh mà không há mồm sao? Vương Thước trầm ngâm nói, cho nên, ý ngươi là tự nhiên tùy tính, tự nhiên làm theo. Đạo Ma khe nói, băn khoăn quá nhiều, chỉ có thể đưa đến chính mình dừng bước không tiến lên. Vương Thước yên lặng hồi lâu. Đứng dậy cười nói, ngược lại là thụ giáo, ta khổ sở suy nghĩ viên mãn ý, nhưng lại phạm vào cố chấp nỗi khổ, cũng cho nên đưa đến chính mình quên mất đại tượng vô hình nói không thể nói chi kiêng kỵ. Phật Ma cười nói, cơ hội lúc tới sau khi, sẽ gặp tới. Ngươi không phải ngộ, chỉ là cơ hội không có tới thôi. Cho nên, người chúng ta a có lúc phải học một chuyện. Vân vân, chờ một chút. Chờ một lát liền có thể. Nhìn như nói nhảm, thực ra nhưng là làm việc chi căn bản. Nếu người người đều nhiều hơn một chút kiên nhẫn, nhiều vân vân ý tưởng, tại sao phân nhiều chuyện? Nếu không thể nhanh, vậy thì từ từ đến, chậm một chút thực ra cũng không có cái gì không tốt sao. Chỉ cần có thể tới. Vương Thước gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười, cho dù kia trong đầu, bên tai đều là phức tạp chi âm, hắn cũng sẽ không giống như trước thống khổ như vậy rồi. Thần ma không nhịn được nói, cho nên, ngươi quyết định là, chờ một chút. Vương Thước cười nói, chờ địa chấn bên kia tình huống quyết định được, liền trực tiếp đi Linh Trọng Thiên. Đi trước tìm Côn Lôn Kính. Phật ma cười ha ha nói, ngươi xem, đây chính là ngộ tính, nhìn như tùy ý, có thể chỉ cần một khiếu thông, là được khiếu khiếu thông. Vương Thước cười to, một đoạn thời gian rất dài đến, hắn đều ở lực cầu đột phá cảnh giới mới, thẳng đến có thể cùng Tam Trọng Thiên đối kháng mức độ. Nhưng là bây giờ, hắn thấy mình là quá nóng nảy rồi. Liền tình huống bây giờ mà nói, Nguyệt Tiên kiêng kỵ hắn Vương Thước, chậm chạp không động thủ, bây giờ lại toát ra cái Viêm Thiên, bây giờ này Nhị Trọng Thiên mới thật sự là loạn. Nhưng này loạn chung cũng có tính, cái này tinh thì có thể làm cho Vương Thước bước đầu tiên giải quyết hết một bộ phận sự tình. Như thế, mới là chính đạo. Chương 1429, Khiêu Khích. Lao Vương. Ngưu Bách vội vã tìm tới Vương Thước. Bây giờ Ngưu Bách những người này đều tại trong biển khổ tiến hành chui luyện tự thân, thậm chí đều đã có thể thích ứng không phải là quan thê âm phương pháp mang đến thống khổ. Vương Thước thiêu mi, thế nào? Ngưu Bách hướng hai bên nhìn một cái, lúc này mới nói, xảy ra chuyện. Vương Thước trầm giọng nói, chuyện gì? Hắn tuy có quan thế âm phương pháp biết rất nhiều chuyện, nhưng là không đạo lý chuyện gì đều phải nghe đi. Ngưu Bách thấp giọng nói, Hàn Băng ồn ào rồi, giết mấy vị tăng nhân, đối với ngươi trước an bài sự tình phi thường bất mãn, còn nói ngươi làm như vậy pháp, căn bản cũng không người thời nay tỉnh. Vương Thước thiêu mi, làm sao có thể? Mặc dù Hàn Băng tính tình lạnh lùng, cũng không về phần hồ đồ a. Ngưu Bách thở dài nói, ai biết được. Đoán chừng là đạo môn người bên trong bị giết nhiều như vậy, đáy lòng của hắn một mực có oán phẫn, bây giờ tụ chung một chỗ, không động thủ chính là cảm tạ thiên địa rồi, ngươi lại để cho mọi người sách phân sau đó tổ tiểu đội, hắn có thể tình nguyện sao? Phòng trừng, có thể nhịn mấy ngày nay cũng đã là cho mặt mũi. Dứt lời, vừa vội nói, bây giờ thiên uy thành náo chính hung đâu rồi? Ngươi không ra mặt là không có biện pháp. Vương Thước trầm giọng nói, vậy thì đi xem một chút. Ngưu Bách kéo lại Vương Thước cánh tay, Vương Thước quay đầu nói, thế nào? Ngưu Bách trần trờ nói, Hàn Băng cùng chúng ta đều tại Hắc Uyên trong rừng rậm đồng cam cộng khổ quá, Lão Vương quả thực không được mà nói, chuyện này ngươi cũng đừng ra mặt, muốn chút khác biện pháp coi như hết. Vương Thước yên lặng hồi lâu, lúc này mới nói, trước xem tình huống một chút lại nói. Ngưu Bách như cũ nắm Vương Thước cánh tay, thở dài nói, Lão Vương, chuyện này ngươi bất kể thế nào xử lý đều không đúng, chớ chọc một thân rối loạn, ta là cảm giác không tốt đối phó. Mà nói đều đã thả ra, lúc này ta giấu mới không gọi chuyện. Vương Thước cau mày nói, hơn nữa, ta không tin Hàn Băng cái này không có nguyên do làm như vậy. Ngưu Bách vội la lên, động lòng người cũng sẽ thay đổi mà, Nhạc Dịch Sơn trước thế nào xỉ và chúng ta. Bây giờ Hàn Băng như vậy làm, cũng bình thường. Nếu như ngươi ra mặt mà nói, nay vừa mới tụ tập lại Tam Tông, phỏng trừng lại giả đám. Vương Thước phản bắt Ngưu Bách, thẳng lao ra khổ hải rơi vào Thiên Uy Thành phía trên. Thiên Uy Thành bên trong, hỗn loạn tưng bừng. Phật Tông, Đạo Tông rất nhiều cường giả đối lập. Bầu không khí dương cung bạc kiếm. Hàn Băng bạch đi rìa dính máu, tay cầm trường kiếm nhỏ máu, mạo hiểm khí lạnh. Vương Thước hạ xuống, bốn phía nhân kính sợ có phép, theo bản năng lùi lại một bước, nhường ra một mảnh đất trông tới. Hàn Băng xoay người nhìn về phía Vương Thước nói, Vương trưởng môn, ta không vui. Vương Thước trầm giọng nói, ngươi có gì không vui? Hàn Băng trầm giọng nói, bọn họ giết ta đạo môn người bên trong biết bao nhiêu. Để cho ta cùng bọn họ đồng thời đối chiến Tam Trọng Thiên. Ta dẫu có chết không đồng ý. Vương Thước nhìn thẳng Hàn Băng, vậy ngươi hẳn sẽ chọn rời đi, mà là không phải lựa chọn ở chỗ này giết người. Hàn Băng cười lạnh nói, cựu nhân đều tại trước mặt, ngươi để cho ta rời đi. Vương Thước trầm giọng nói, ta hiểu ngươi. Hàn Băng yên lặng nhìn Vương Thước, bốn phía có tăng nhân giận dữ hét, Thiên Uy Thành Chủ, chúng ta tuân theo ngươi mệnh lệnh, chưa từng động thủ một lần, nhưng là Hàn Băng Nhân lúc người ta không để ý, giết liền ngã Phật ba vị tín đồ, chuyện này ngươi phải nhất định cho chúng ta một câu trả lời. Không sai, giết người thì thường mạng. Nợ máu trả bằng máu, không thể bởi vì các ngươi đều là đạo môn người bên trong liền làm việc thiên tư. Vương Thước nghiêng đầu, nghiêm nghị quát lên, im miệng. Mọi người câm như hến, rụt cổ lui về phía sau. Vương Thước nhìn về phía Hàn Băng, cho ta một cái lý do. Giết thì giết, còn phải lý do gì? Nếu như ngươi nghĩ như vậy muốn, lý do chính là, cựu nhân. Hàn Băng giơ tay lên, trường kiếm bịch một tiếng rơi xuống đất. Ta biết ta không đánh lại ngươi, muốn xử lý như thế nào tùy tiện. Cho ta một cái lý do. Vương Thước gầm thét, ngươi Hàn Băng tính tình, nếu như muốn phản đối ta, ngày đó ta nói sau đó, ngươi sẽ phản đối, mà sẽ không chờ tới bây giờ. Hàn Băng lạnh nhạt nói, nhân, ta đã giết. Vương Thước cắn răng, ánh mắt lạnh lùng quét qua trong đám người Diệp Lạc Linh, Nhạc Dịch Sơn hai người, người sau ánh mắt phức tạp, túi đầu nhìn dưới mặt đất. Thiên Uy thành chủ, bệnh động kinh trưởng môn. Hàn Băng giống to, ngươi đang nhìn cái gì? Sợ sẽ có người cứu ta sao? Hay lại là sợ ta tìm đường lui sao? Người là ta sát, nam tử hán đại trượng phu, ai làm nấy chịu? Ánh mắt của đạo chủ lóe lên, cuối cùng thở dài một tiếng. Hàn Băng xoay người, quanh thân khí lạnh tàn phá, hóa thành rậm rạp chẳng chịt băng kiếm. Nếu như ngươi không xử lý ta, ta đây liền tiếp tục động thủ. Một mực sát đủ bản. Vương Thước lắc người một cái đến Hàn Băng bên người, tay trái nặng nề đè ở Hàn Băng trên bả vai, phẫn nộ quát, ngươi chính là cố ý khiêu khích ta. Như ngươi vậy tử, có giá trị gì? Ta nghe không hiểu lời nói của ngươi. Hàn Băng giọng lạnh lùng, ta chỉ muốn báo thù, chứ không động thủ, ta đúng là muốn cho ngươi chừa chút mặt mũi. Nhưng là chỉ cần ta muốn đến ta đạo môn chung người chết rồi nhiều như vậy, ta thì không cam lòng. Ta thì nhịn không được. Ta không có vì rồi bất luận kẻ nào, nhân mà, cùng lắm thì chết, lại có cái gì quá không được. Vương Thước cặp mắt đỏ bừng, hắn nghĩ tới sẽ có người phản đối, nghĩ đến sẽ có người âm thầm tay máy tay chân. Nhưng là hắn không nghĩ tới Hàn Băng sẽ đứng đi ra, hắn biết trong này nhất định là có ẩn tình, nhưng là nhân giết tất cả, lại nên làm như thế nào? Hàn Băng giơ tay lên. Dầm dạp chẳng chịt băng kiếm nhắm ngay một đám tăng nhân, các tăng nhân giận dữ, chỉ có cổ Phật nhóm cường giả thần sắc lãnh đạo. Ẩm. Vương Thước tay trái ngọn lửa phun ra, trong nháy mắt đem toàn bộ băng kiếm chiếm đoạt hầu như không còn. Đáng ra sao? Vương Thước gầm nhẹ, kia tự giống như tự trong cổ họng đụng tới. Tự mình mà chấm dứt, chỉ đáng giá. Hàn Băng thanh âm rất nhẹ, còn lại, ta nghĩ ta cũng can dự không được. Mạng ngươi, không thể so với bất luận kẻ nào tiện. Vương Thước cắn răng, quả thực đau lòng. Hàn Băng cúi đầu, nếu như ngươi không động thủ, cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi rồi. Vương Thước tay trái không nhịn được phát run, Hàn Băng tính tình là lạnh lùng, cũng rất ngạo, nhưng là người này trọng tình trọng nghĩa. Hàn Vương Thước còn thật không nỡ, là thật tâm không nỡ bỏ. Nhưng là chuyện này đã đến một bước này rồi. Những thứ kia tăng nhân ánh mắt, đủ để nói minh nhất cát. Hán Vương Thức vẫn có thể dưới tình huống này làm việc thiên tư sao. Sợ lao liên tục thở dài, ai còn có thể cứu được Hàn Băng. Sống đến bọn họ số tuổi này hiểu thêm, Vương Thức làm như vậy, chính là muốn trấn nhiếp, vô quy củ không thành tiêu chuẩn. Nếu như tất cả mọi người kìm nén một cổ tức, một khi khai chiến, không nói giết địch, người một nhà liền bắt đầu giết rồi. Nhạc Dịch Sơn, Diệp Lạc Linh. Vương Thước nghiêng đầu quát chói tai, sát ý phóng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, sợ người sở hữu điên cuồng lui về phía sau. Vương Thước, mệnh ta còn rồi. Hàn Băng giống to, một cái băng kiếm trong nháy mắt đâm vào lồng ngực, máu tươi phun trào. Mặt mũi, ta cũng cho ngươi. Tay phải của Vương Thước tìm tòi, nhưng là khoảng cách quá gần. Hắn chỉ trộm được Hàn Băng tay. Ta tận lực. Hàn Băng yên lặng nhìn Vương Thước, trong miệng bọt máu trào ra ngoài. Ta quả thực không tìm được những biện pháp khác. nếu như ta cái mạng này đều không cách nào để cho bọn họ lời rõ ràng. Hàn Băng lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, kia. Đó chính là làm huynh đệ vô năng. Ẩm. Vương Thước khí tức bùng nổ, trong nháy mắt hóa thân Bát Khổ Thiên Yêu, kinh khủng uy thế bao phủ toàn bộ Thiên Uy Thành, chính là đạo chủ bọn người như mày, rất là không thoải mái, Thiên Tôn Tả Hữu cường giả, càng là run lẩy bẩy, giang run lên. Chương 1430, đáng giá sao? Tay phải của Vương Thước bắt Hàn Băng thân thể, chậm rãi mở ra hai cặp con mắt. Hàn Băng tự sát trong nháy mắt, lợi dụng băng bạo nổ năng lực vỡ vụn hắn tự thân lục phủ ngũ tạng, kinh mạch. Chính là muốn cứu, cũng không cứu lại được. Hắn là đang để cho Vương Thức không có đường lui. Có thể ánh mắt của Hàn Băng, mơ hồ để cho Vương Thức biết, sự tình sẽ không đơn giản như vậy, chuyện này hẳn sẽ liên lụy đến hắn Vương Thức tự thân. Mặt mũi. Vương Thức trong mắt sát ý lượn lờ. Bây giờ còn có chuyện gì là có thể tổn thương đến hắn Vương Thước mặt mũi? Ai? Còn có ai? Là ai còn đang suy nghĩ khích bác thị phi? Ánh mắt của Vương Thước kinh khủng quét qua đám người, không người nào dám cùng Vương Thước mắt đối mắt, ánh mắt của đó tràn đầy nhân sinh bác khổ, không người muốn ý chịu đựng. Diệp Lạc Linh gương mặt trắng bệnh, môi phát run. Này xác thực là không phải Vương Thước động thủ. Nhưng là thái độ của Vương Thức đã chứng minh nhất cát, chỉ cần xảy ra chuyện gì, thì nhất định phải có người chết, vì chuyện này phụ trách. Còn có ai? Vương Thức quát chói tai, đứng ra. Ánh mắt của hắn ở đạo phong trên người dừng lại một chút, người sau biểu hiện rất lạnh nhạt, chỉ là cúi đầu tránh ánh mắt của Vương Thức. Vương Thức vừa nhìn về phía chỗ hắn, như cũ không người nói chuyện. Chính là Nhạc Dịch Sơn. Giờ phút này cũng là ánh mắt phức tạp rất, ai dám cầu tha thứ. Hắn chỉ là thấy chính mình do dự một chút, không ai từng nghĩ tới Hàn Băng sẽ làm như vậy. Thậm chí hắn Nhạc Dịch Sơn cũng còn muốn nhìn một chút, Vương Thước sẽ xử lý như thế nào chuyện này, quả thực không được thì ra mặt, làm cho cả đạo tông nhân cầu tha thứ. Dù sao, đạo môn chung người không thể cứ như vậy chết vô ích không phải sao. Tay phải của Vương Thước vung lên. Hàn Băng thi thể rơi vào ngưu bách trong ngực, Vương Thước tung người lui về phía sau đứng ở thành chủ phủ trước trên nóc nhà, lạnh giọng nói, đều rất muốn giết đúng không? Đều rất muốn có cửu báo cửu, có oán báo oán đúng không? Bốn phía, yên lặng như tờ, tinh chỉ có với nhau giữa tiếng hít thở. Không nói lời nào đúng không? Rất tốt. Vương Thước lãnh ngữ, như vậy, bây giờ ta cho các ngươi một cái cơ hội. Ta chỉ cho các ngươi một ngày. Bất luận kẻ nào đều có thể động thủ, đều có thể ở trong đám người tìm các ngươi cựu nhân, tìm tới hắn, sau đó giết chết hắn, hoặc là bị hắn giết chết. Mọi người kinh ngạc, với nhau giữa đã lặng lẽ giữ vững một cái khoảng cách an toàn. Sau đó, ta lại đem cuối cùng còn sống nhân, hết thể giết chết. Vương Thước quát lệnh, bây giờ, đều bắt đầu đi. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Nếu như là như vậy kết quả, như vậy động thủ còn có ý nghĩa gì? Trong lúc nhất thời, từng cái do dự bàng hoàng, đều đang đợi đến người khác động thủ, thậm chí là sợ hãi người khác động thủ. Động thủ à? Thế nào không động thủ rồi hả? Vương Thước đợi một hồi lớn tiếng dậy, là không phải cũng rất lợi hại phải không? Các ngươi cửu nhân cũng ở trước mặt các ngươi, thế nào cũng không động thủ rồi hả? Rút ra các ngươi vũ khí, chém đứt bọn họ đầu, chẳng lẽ cái này cũng cần ta tới dạy các ngươi sao? Người sở hữu câm như hến, không dám ứng tiếng. Bây giờ nói liên tục dũng khí cũng bị mất thật sao? Vương Thước cười lạnh nói, nếu bàn về có thủ oán, có ai ta đại? Đặc biệt là đạo tông, ta Vương Thước là làm thế nào sống sót? Các ngươi có thể nghĩ đến sao? Ta muốn thần Phật nhị tông rõ ràng nhất chứ? Ta mỗi ngày giống như một tiểu xỉu như thế ở trước mặt các ngươi nhảy tới nhảy lui, có phải hay không là đặc biệt buồn cười? Không người tiếp lời, ai dám? Tam Trọng Thiên cũng đánh tới trong nhà. Vương Thước hét lớn, các ngươi vẫn còn ở nơi này cùng ta chít chít méo mó. Cái gì là gia quốc đại hận? Cái gì là chủng tộc đại thù? Các ngươi trong đầu trang đều là cứt đái sao? Đều bị nhân đánh cho thành này hùng dạng rồi. cũng còn đang suy nghĩ chính mình thủ riêng. Ta Vương Thức nếu như giống như các ngươi ý tưởng, bây giờ trong các ngươi liền không có mấy người có thể sống đứng trước mặt ta bình thường hô hấp, các ngươi có tin hay không? Ta vừa là vua, liền không cho phép các ngươi ngông cuồng. Đạo chủ thở dài, khẽ lắc đầu. Hắn là có khả năng nhất buông xuống cừu hận nhân, bây giờ thế đạo này nếu như không đồng tâm hiệp lực đối ngoại, đến hoàn toàn diệt vong khoảng cách, thật không có bao xa rồi. Nhưng là, làm sao có thể đủ hy vọng thế nhân cũng như ta một loại? Ta chờ. Vương Thước ngồi ở nóc nhà bên trên, lạnh nhạt nói, ta chờ các ngươi nửa giờ thời gian, bởi vì ta không nhiều thời gian như vậy lãng phí ở các ngươi đám này tạp ngư trên người. Sau nửa canh giờ, nếu như vẫn không có người nào dám động thủ mà nói, như vậy sau đó đem thi hành tội liên đới tội danh. Một người phạm tội, bên người thân bằng hảo hữu sư phụ đệ tử đám người, hết thể giết không tha. Mọi người lại lần nữa biến sắc, này tội liên đới tội danh coi như quá lớn. Ta Vương Thước, nói 102. Vương Thước lãnh ngữ, tội liên đới bên trong, nếu như là hắn nhận biết nhân, bao gồm hắn trước khi động thủ có người thấy lại không có ngăn cản, thống nhất tội danh. Ta không ngại đem các ngươi đám này tạp ngư sát quang, nếu như các ngươi nhất định phải làm ta quỷ dưới súng mà nói. Vương Thước giơ tay phải lên, tiểu phi long phụ không, chớp mắt nhìn về phía trước. Tạp ngư. Đây là một cái có làm nhục tính từ ngữ, nhưng là xuất từ Vương Thước miệng, chính là không ai dám phản bác, thậm chí cũng thấy Vương Thước như vậy hình dung bọn họ, cũng đơn thuần bình thường. Rất đơn giản, nhân vì Vương Thước mạnh hơn bọn họ. Vương Thước nhắm hai mắt lại, vân vân, không gấp, vân vân liền có thể. Kết quả xấu nhất cũng chính là đem bọn họ đều giết sạch, trừ này, chuyện này vẫn có thể tệ hại đến mức nào đây. Như Bách đỡ Hàn Băng thi thể, thật giống tên hắn như thế, băng Hàn đồng tay. Một số người ở lẫn nhau trao đổi ánh mắt, không người nào dám động thủ, ai dám. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chính là Viêm Liệt thượng nhân cũng sẽ không tùy ý nói chuyện. Bởi vì, Vương Thước mới là thiên hạ vương, mới là thiên hạ chủ. Vương Thước thu hẹp hai cánh, ánh mắt lạnh giá, cũng chính là mọi người ngầm thừa nhận không muốn động thủ đúng không? Ta cũng không có buộc các ngươi dừng tay. Cơ hội, ta cho các ngươi. Vương Thước rơi xuống đất, nếu như còn nữa nhân làm phá hư, chẳng phân biệt được tông phái, chẳng phân biệt được nhân, đem phạm tội, bên người nhân tội liên đới. Nếu như các ngươi thấy, ta còn chỉ là ở hù dọa các ngươi mà nói, các ngươi có thể tùy ý, đến thời điểm ta sẽ tự mình cắt lấy các ngươi đầu người. Dứt lời, Vương Thước bóng người chợt lóe đứng ở Nhạc Dịch Sơn cùng trước mặt Diệp Lạc Linh. Nhạc Dịch Sơn cùng Diệp Lạc Linh theo bản năng lùi về sau một bước, túi đầu không nói. Hai tay Vương Thước đè lại hai người bả vai, thu hẹp đến đồng thời, lạnh nhạt nói, đáng giá sao? Nhạc Dịch Sơn cười gượng nói, ta không biết người đang nói gì. 3. Vương Thước rút tay ra, một bạt thai đem Nhạc Dịch Sơn quất bay đi ra ngoài. Nhạc Dịch Sơn chật vật đứng dậy, gò má sưng lên thật cao, khỏe miệng máu tươi chảy dài. Thật coi ta là ngốc sao? Vương Thước lãnh ngữ, tay phải khẽ quấn, bắt cổ Diệp Lạc Linh giơ lên. Các ngươi thật cho là ở các ngươi giấu này chừng 10 năm. Ta Vương Thước là an oai ẻn chỗ sao? Diệp Lạc Linh sắc mặt đỏ lên, ngay sau đó bắt đầu tím bầm, liều mạng dãy rủa. Sợ lao nóng nảy cần phải tiến lên, lại bị đạo chủ phất một cái trần rút đi về. Nhạc Dịch Sơn đứng lên, quát lên, chúng ta lại không làm chuyện khác tình, ngươi đây là ý gì? Đúng, các ngươi đúng là không có làm bất cứ chuyện gì. Tay phải của Vương Thước buông lỏng một chút. Đem Diệp Lạc Linh ném ra ngoài, xoay người đi về phía Ngưu Bách, nắm lên Hàn Băng thi thể, lạnh lùng nói, vậy thì nhớ ngươi những lời này, đừng nữa cho ta, bởi vì... Vương Thước chợt xoay người, ánh mắt kinh khủng như ác ma thâm uyên, ta thật sẽ giết các ngươi. Chương 1431, Điện Tung Tích. Cuồng vọng. Người sở hữu giận mà không dám nói gì. Vương Thước đã tại giẫm đạp lên bọn họ tôn nghiêm, nhưng là bọn họ không dám phản kháng. Bởi vì, Vương Thước là thiên hạ vương, hắn có tư cách ngạo thị quần hùng. Tàn đi đi, cũng suy nghĩ thật kỹ. Đạo chủ rốt cuộc mở miệng, lời nói của hắn, cũng đại biểu thái độ của hắn, hắn tự nhiên là ủng hộ Vương Thước. Vương Thước cùng Nưu Bách cùng nhau đến bên ngoài thành rất xa địa phương, chuẩn bị đem Hàn Băng chôn. Nưu Bách thở dài, không nghĩ ra, hắn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao phải làm như vậy? Nói cho ta biết, bất nghĩa. Vương Thước khôi phục dạng nguyên thủy, ánh mắt lấp lánh, không nói cho ta, giống vậy bất nghĩa. Nưu Bách nhìn về phía Vương Thước, cái gì? Vương Thước vẫy tay, mặt đất nứt ra. Nói cho hắn biết Vương Thước, chính là muốn bán đứng Nhạc Dịch Sơn đám người, không nói cho Vương Thước, chính là cho thêm Vương Thước xử bán tử, đồng dạng cũng là bất nghĩa. Mà hắn khuyên không có hiệu quả, nhưng lại không tìm được bất kỳ biện pháp nào, liền chỉ có thể dùng được cái này cực đoan hơn nữa cực kỳ ngu xuẩn biện pháp để giải quyết chuyện này. 1. Muốn cảnh kỳ Vương Thước. 2. Muốn cảnh kỳ Nhạc Dịch Sơn đám người, giống vậy, cũng phải cần sở hữu Nhạc Dịch Sơn đám người. Ngươi hy sinh, ta thật lòng thấy không đáng giá. Vương Thước ngồi xuống, đem Hàn Băng bỏ vào trong đó, thở dài nói, tội gì? Nưu Bách nghĩ tới điều gì, thở dài nói, ngốc, quá ngốc. Vương Thước tâm trạng phức tạp, hắn không biết nên nói thế nào chuyện này, chỉ vì chuyện này làm cho người rất quấn quýt. Làm một cái tình thế khó xử, không cách nào tiến tới không cách nào lui về phía sau thời điểm, hoàn toàn lâm vào một cái tiến thoái lưỡng nan giai đoạn thời điểm, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm một cái cực đoan cách làm. Một người mệnh thật có thể đổi mấy người mệnh sao? Nưu Bách nói nhỏ, bắt đầu động thủ che thổ. Đổi lấy rồi không? Nếu như nhân gia không cảm kích, nếu như bọn họ còn tiếp tục giày vò mà nói, này hy sinh thật có giá trị sao? Chuyện này, sắc thực thoạt nhìn là hết bằng hữu, huynh đệ bổn phận. Đúng vậy, nói đến người khác, không nói người nhà, đối với chính mình công bình sao? Như thế, làm sao có thể là không phải ngốc? Vương Thước lại lần nữa lắc đầu, như thế chuyện, dễ hiểu, khó mà tiếp nhận. Nưu Bách giơ tay lên gật lệ, lão Vương, có phải hay không là chúng ta cũng sai lầm rồi? Đem những này nhân chỉnh hợp lại cùng nhau, thật có thể không? Bây giờ Hàn Băng đều chết hết, người kế tiếp thì là ai đây? Ta làm có hạn. Vương Thước mắt thấy dưới bùn đất Hàn Băng, nhị trọng thiên, vẫn là rất đại. Thiên hạ này, quá lớn. Một năng lực cá nhân, chung quy có hạn. Ta có thể đi không sợ hãi sát lục, chinh chiến. Vương Thước thở dài, nhưng là nói như vậy, ta cũng chưa có tinh lực đi làm những chuyện khác, đi chỉnh hợp toàn bộ thiên hạ. Chỉ có người sở hữu đồng tâm hiệp lực, mới có thể đem nhị trọng thiên khôi phục lại nguyên lai tướng mạo, thậm chí là thay đổi tốt. Nưu Bách thở dài, nhưng là, để cho những người này hợp tác, thật tốt khó khăn. Vậy thì sát. Vương Thước giọng lạnh giá, giết tới tất cả mọi người đều không dám hồi sinh dị tâm, giết tới tất cả mọi người đều không dám cử động nữa còn lại tâm tư. Ghê gớm, giết sạch thôi. Nưu Bách ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thước, có thể giết Quang Chi sau đây. Khởi không phải là cái gì cũng mất. Ta cũng không biết. Nghe vậy, Vương Thước lắc đầu. Ta chỉ biết, nếu như thời kỳ này không còn mau sớm chỉnh hợp, chung quy cũng chỉ là chia rẽ, không có một chút tác dụng nào. Còn có tác dụng gì? Chia rẽ, cái gì cũng làm không được. Đột nhiên, Nưu Bách tức giận cắn răng, Diệp Lạc Linh, Nhạc Dịch Sơn bọn họ thật là quá đáng. Người đi cha. Vương Thước lạnh giọng, nói, cha một chút rốt cuộc còn có ai cùng bọn họ có dính dấp. Chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, Hàn Băng này vừa chết, cũng không chỉ là vì Nhạc Dịch Sơn bọn họ, nhất định có chuyện gì là ta thật sự không thèm để ý, bị ta coi thường. Nưu Bách vội nói, đó là cái gì? Ta không biết. Vương Thước lắc đầu nói, nhất định là có thể tổn hao nhiều ta mặt mũi sự tình, sẽ làm lòng người tan rã, đối với ta chán ghét mà vứt bỏ. Bất quá. Rốt cuộc là chuyện gì, ta tạm thời không thể nào nhớ tới, bởi vì này nhiều chút năm, ta cũng chưa từng làm chuyện khác tình. Nhưng là, ta loáng thoáng cảm giác, chỉ cần một cái lời bàn xuất hiện, ta nhất định định nhan mặt quét sân, không thể nào giải bày. Ngưu Bách mở mịt nói, đúng vậy, nhưng chúng ta mấy năm nay cũng chưa từng làm chuyện gì à, sẽ có nhược điểm gì rơi vào người khác trong tay đây? Không biết. Vương Thước lắc đầu, nếu như ta biết mà nói, sớm có thể giải quyết rồi, cũng không phải sẽ có hôm nay một màn này. Ngưu Bách nghĩ ngợi một phen, trầm giọng nói, vậy ngươi yên tâm, ta sẽ đi thăm dò. Vương Thước nhìn về phía Ngưu Bách nói, nhất định phải cẩn thận, người này nhất định là lòng dạ nhỏ mọn hạng người, nếu như phát hiện ngươi đang ở đây tra hán, rất có thể sẽ ra tay với ngươi. Ngưu Bách trọng trọng gật đầu, theo lại kỳ quái nói, vậy hắn tại sao không nói thẳng ra đây? Bởi vì, Vương Thước lạnh nhạt nói, hắn không muốn chết. Không muốn chết, liền muốn mưu đồ, liền muốn phóng nhiều người hơn xuống nước đến bồi chính mình, chỉ có chính mình, mới sẽ không làm cho mình làm việc thay đổi chỉ là hiểu rõ vấn đề. Ngưu Bách tướng tiếng, ta biết rồi. Ngươi đi đi, vạn sự chú ý một chút. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, bạt không lên, xông về xa xa một đóa mây trắng. Trong mây trắng, Vương Khuynh bận rộn đứng lên, hướng Vương Thước chắp tay, cung kính la lên, thành chủ. Vương Thước gật đầu, như thế nào? Vương Khuynh đáp, dựa theo ngài ý tứ, ta đi khắp nơi tìm, lôi chưa từng thấy, chỉ phát hiện một vị nữ tử, vì điện. Vương Thước thiêu mi nói thế nào? Vương Khuynh đáp, này nữ tử cũng là không phải tu sĩ, toàn thể mà nói, càng giống như là một người bình thường. Nhưng là người này, tự thân mang điện, thường thường không bị khống chế tổn thương người, bị coi là không rõ, bị người cô lập. Vương Thước vuốt cằm nói, nơi nào? Vương Khuynh nói, rất xa, biên thủy chi địa một thôn nhỏ, cũng chính là thường xuyên nói cùng sơn trong ránh. Vương Thước kinh ngạc nói, ngươi lại tìm xa như vậy. Vương Khuynh cười nói, vân vị trí phương, ta liền có thể biết rất nhiều chuyện. Vương Thước đột nhiên một trưởng đè ở Vương Khuynh ngực, người sau thân như sợi đồng, dĩ nhiên khiến Vương Thước tay hóng vào, ngay sau đó Vương Khuynh thân thể một cung, về phía sau bắn bay mấy trượng. Vương Thước càng phát ra kinh ngạc, quả thật là nhất ẩm nhất trác tự có định lý. Vương Khuynh chạy tới, gãi đầu không hiểu nói, cái gì? Ta chỉ là dựa theo ngươi dạy ta tu luyện. Vương Thước dạy hắn chính là phiêu nhứ thân pháp, còn lại chính là thần khí kỳ dạ dạ, vân mẫu, năng lực. Một loại công pháp, về phần có thể tu luyện đến mức nào, thật là tùy theo từng người. Vương Thước đối với lần này tất nhiên hiểu, đây là Vương Khuynh kỳ dạ dạ, vân mẫu, kết hợp phiêu nhứ thần pháp sau sinh ra biến hóa, mà sự biến hóa này rất thú vị, cũng rất cường đại. Mang ta đi nhìn một chút. Vương Thước đổi chủ đề, khổ hải nhắc nhở chung. Hắn trung quy là thấy qua đơn giản một chút dung mạo. Là cùng là không phải, hay lại là mau chân đến xem mới biết. Vương Khuynh vội vàng gật đầu nói, được. Một đóa đám mây tách ra, bao quanh hai người, phiêu hướng hắn biết địa phương. Chương 1432, giấy trắng trích mặc. Vương Thước, đã nhận ra được là chúng ta rồi. Diệp Lạc Linh môi phát run, đứng ngồi không yên. Trước chúng ta đối với hắn như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Sắc mặt của Nhạc Dịch Sơn tái xanh, nắm quyền nói, hắn lại ngay trước mọi người cho chúng ta khó chịu, thật là không để ý một chút tông môn tình nghĩa. Tất cả mọi người là đạo tông nhân, tất cả đều là sợ tự nhất mạch nhân. Như thế cách làm, bực nào khó chịu. Diệp Lạc Linh cúi đầu, mắt đục đỏ ngầu. Đại băng khối tại sao sẽ đột nhiên làm như vậy, cũng để cho nhân có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Vương Thước hoàn toàn có thể ngăn cản hàn băng. Một bên, Đạo Phong lạnh nhạt mở miệng, nhưng là hắn không có làm như vậy. Diệp Lạc Linh ngẩng đầu, ngươi có ý gì? Đạo Phong cười lạnh nói, Vương Thước là người nào? Nói là nhân tinh cũng xem thường hắn. Ở cái kia trong trạng thái. Hắn biết rất rõ ràng hàn băng nếu như không muốn làm khó hắn Vương Thước, tự tuyệt là không thiếu được. Nhưng là hắn cách gần như vậy, thật sự không phản ứng kịp sao? Người khác không phản ứng kịp ta tin, thì như chúng ta những người này. Nhưng là Vương Thước là người nào? Cực kỳ tinh minh nhất cá nhân, thích nhất suy đoán người nội tâm ý tưởng. Chủ yếu nhất là, Vương Thước thực lực là đệ nhất thiên hạ. Khoảng cách gần như vậy, hắn nhấc giơ tay lên liền có thể che hàn băng đạo tâm, thử hỏi, hắn rốt cuộc là cái gì giáp tâm, lại không ngăn trở. Chẳng lẽ nói, ở đấy lòng hắn, thần Phật nhị tông liền trọng yếu như vậy sao? Ta phải nói, người này đến bây giờ còn là đang ở quỳ, cho tới bây giờ cũng không có đứng lên quá. Bởi vì hắn sợ hãi thần Phật nhị tông bất mãn, chỉ có thể lựa chọn gia đình bạo ngược, đối phó chúng ta đạo tông. Người như vậy, còn muốn làm thiên hạ chủ. Chẳng phải buồn cười. Nhạc Dịch Sơn, Diệp Lạc Linh hai người sắc mặt tâm trầm. Lời này xác thực có lý, khoảng cách gần như vậy thực lực cường đại, làm sao lại không có ngăn lại. Không sai. Nhạc Dịch Sơn lạnh ngữ, Vương Thước có thể đi tới hôm nay, tâm cơ chiếm chủ yếu, hắn không đạo lý cái gì cũng không nhìn ra được, là hắn đó cố ý để cho Hàn Băng chết. Số nợ này, hắn phải trả, dùng huyết tới trả. Hồi tưởng ban đầu, Vương Thước thực lực nhỏ, chung quy lại là đùa bỡn đủ loại thủ đoạn, một điểm này ba người đều rất quen thuộc. Đạo Phong lạnh nhạt nói, cũng không muốn ôm ảo tưởng, Vương Thước thì sẽ không đứng ở chúng ta bên này, chỉ cần xảy ra chuyện gì, hắn khẳng định trước đối phó chúng ta những thứ này đạo tông môn phái nhân, mà là không phải đối phó thần Phật nhị tông. Đây là thuần túy gia đình bạo ngược, chính là điển hình quỳ thần Phật nhị tông, e sợ cho thần Phật nhị tông có cái gì không hài lòng. Có thể thực lực của hắn mà nói, hắn căn bản cũng không cần lo lắng những thứ này, nhưng là hắn vẫn làm như vậy rồi. Điều này nói rõ, hắn trong xương hay là hại sợ thần Phật nhị tông, thực lực có mạnh hơn nữa, hắn cũng chỉ là một tiện nhân. Nhạc Dịch Sơn nắm quyền, lạnh rên một tiếng. Sớm biết hôm nay, như vậy ra hỏa đến lượt trước mặt một kiếm giết, bảo đảm chuyện gì cũng không có. Hối hận a, biết vậy chẳng làm a. Một cái rắc rưởi lại dậm ở mọi người chúng ta trên đầu. Đạo Phong liên tục cười lạnh, đây thật là cực lớn châm chọc a. Nhạc Dịch Sơn mắt lạnh nhìn về phía Đạo Phong, ngươi muốn làm gì? Miệng nhiều người sói chạy vàng. Đạo Phong ung dung cười một tiếng, Tam Tông liên hiệp, cô lập Vương Thước. Nhạc Dịch Sơn cười lạnh nói, bọn họ dám không? Đạo Phong cười nhẹ nói, đạo chủ là trí thánh, cộng thêm rất nhiều thần khí, sợ hắn làm chi? Tái tắc, nếu là bọn họ vợ con cũng có thể sẽ bị Vương Thước ô nhục, bọn họ còn có cái nào can đảm cùng Vương Thước đứng chung một chỗ sao? Diệp Lạc Linh thiêu mi, trách mắng, này thái hạ làm chứ? Đạo Phong ung dung cười một tiếng, bị hồi. Ta vị hôn thê ở Vương Thước bên người mười mấy năm, các ngươi dám nói giữa bọn họ không có phát sinh một chút chuyện cầu thả. Diệp Lạc Linh trầm giọng nói, ngươi này tư tưởng thật là vặn mẹo. Đạo Phong cười lạnh nói, vặn mẹo. Là bọn hắn đi tằng tiểu với nhau chuyện, làm cho ta mặt mũi với không để ý lần trước. Ta đã cùng các ngươi nói cái tình huống này, chỉ là các ngươi không thèm để ý thôi. Nhạc Dịch Sơn lạnh giọng, nói như vậy một nữ nhân, thật sự là không chịu nổi. Chứ không phải là không để ý, chỉ là thấy bị ổi. Đạo Phong mặt mày méo mó, sắc mặt tâm trầm, phát ra sấm nhân tiếng cười nhẹ, nhạc trưởng môn, nếu như nữ nhân ngươi tại người khác dưới người thừa hoan, ngươi vẫn có thể nói ra những lời này sao? Đạo Phong. Nhạc Dịch Sơn nổi giận quát, đạo nguyên sôi sùng sục. Đạo Phong nhìn thẳng Nhạc Dịch Sơn, ngươi xem, ngươi ngay cả nghe cũng nghe không phải, kia ngươi cũng đã biết, chuyện này hay lại là xảy ra ở trên người ta sao? Ngươi có thể hiểu cảm thụ của ta sao? Nhạc Dịch Sơn trợn mắt nhìn Đạo Phong liếc mắt, đáy lòng tràn đầy chán ghét, nhưng lại thấy có thể hiểu Đạo Phong cảm thụ. Ta sở thụ khuất nhục. Đạo Phong đứng dậy, Vương Thước phải trả lại, bây giờ các ngươi cũng nhìn hiểu chưa? Hàn Băng Tử, Vương Thước không quan tâm, hắn chỉ là muốn trấn nhiếp những người khác, hắn chỉ muốn củng cố hắn địa vị mình, thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Hắn chính là một người như vậy, không cần thấy hắn sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa chuyện lớn. Để tay lên ngực tự hỏi, theo các ngươi, là đạo chủ đương thiên hạ chủ càng làm cho các ngươi thoải mái, tin phục. Hay lại là Vương Thước đương thiên hạ chủ càng làm cho các ngươi tin phục. Diệp Lạc Linh, Nhạc Dịch Sơn không nói. Bởi vì, câu trả lời rất rõ ràng. một cái rác rưởi cũng muốn dẫm ở trên đầu chúng ta. Không khỏi cũng quá buồn cười đi. Đạo Phong cười nhẹ, năm đó ta lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, hắn vẫn bị ổi như cậu, ta đều khinh thường nhiều liếc hắn một cái. Hôm nay muốn sạch sẽ đứng ở tột cùng nhất vị trí. Hắn vương thức quá khinh thường thiên hạ này rồi. Diệp Lạc Linh nhìn về phía Nhạc Dịch Sơn, trái tim của nàng đấy cũng không thoải mái. Bằng cái gì à? Bằng cái gì năm đó chênh lệch như vậy đại nhân, hôm nay phải có như thế nghịch chuyển. Nhạc Dịch Sơn lạnh giọng nói, vương thước cùng Đoan Mục Vinh Tuyết giữa cầu thả, khiến cho nhân khinh thường. Dứt lời, đứng dậy lạnh nhạt nói, ô nhục người khác thê, tội không cho thứ cho, nếu hắn nói mình là trời hạ chủ, như vậy chuyện này đến lượt giao cho ngày kế tiếp chấm điểm. Đạo Phong trầm giọng nói, ngươi quyết định được rồi. Nhạc Dịch Sơn lạnh lùng nói, có thể chuyện này phải chu toàn, không được có chỗ sơ hở. Đạo Phong ung dung cười một tiếng, tại sao chỗ sơ hở? Coi như là Đoan Mục Vinh Tuyết tự vận chứng minh tự thân thuần khiết, nàng chứng minh sao? Nhiều nhất bất quá chỉ là sợ tội tự sát. Giấy trăng trích mặc, liền nhất định không chút tạp chất không được. Diệp Lạc Linh cau mày, ngươi thật khiến cho người ta chán ghét, lại muốn bức tử Đoan Mục Vinh Tuyết. Nhạc Dịch Sơn lạnh lùng nói, ngươi sẽ bức vương thước đại sát tứ phương. Đạo Phong ha ha cười nói, vậy không vừa vặn sao? Cũng nói hắn chột dạ, đến thời điểm hợp nhau tấn công, hắn có thể có bao nhiêu lợi hại? Tam tông hơn ngàn người, còn không giết được hắn một cái xuất sinh sao? Dứt lời, lại nói, hai người các ngươi đều là trưởng môn, tự thân đều có nhất định uy tín, sẽ có rất nhiều người tin tưởng. Mỗi một cái môn phái cũng không phải đều chết sạch hết, bao nhiêu cũng còn có chút nhân. Nhạc Dịch Sơn không vui phất tay háo, thù mới hận cũ cùng tính một lượn, vương thước không tư cách dẫn mọi người chúng ta. Đạo Phong gật đầu, hắn chẳng qua chỉ là ở lấy trộm đạo tông uy tín thôi, hắn cũng muốn thành đạo. Thật là buồn cười, thật đáng buồn, thậm chí là đáng thương. Nhạc Dịch Sơn trầm giọng nói, vậy liền bắt đầu đi. Chương 1433, chẳng quan tâm. Một phủ đệ, đạo chủ cùng với đạo tông mấy vị nguyên lão đang ngồi. Vương lão nhìn về phía đạo chủ nói, chẳng quan tâm. Đạo chủ lạnh nhạt nói, người hà? Hỏi hà? Vương lão ngôn nói, cuối cùng đạo tông môn nhân. Đạo chủ lắc đầu, bây giờ thế đạo, tại sao tông phái chi biệt? Kinh lão trầm giọng nói, có thể chuyện này. Đạo chủ nhìn về phía kinh lão nói, thiên hạ như thế, bọn ngươi há sẽ không biết lý. Cho dù bổn tọa ra mặt lại có thể như thế nào. Hộ ai không hộ ai, với thiên hạ này có thể có chỗ ích lợi. Kinh lão thở dài, hàn băng đứa nhỏ này, ngược lại là đáng tiếc. Đạo chủ nhẹ giọng nói, nếu muốn ngăn trở hàn băng, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể làm được. Thân Phật nhị tông thượng vị giả, không nói được mà nói. Chúng ta há có thể nói nhiều. Huống chi, với lúc này, còn hồ lý hồ đồ, đó là bổn tọa bên vực 1, 2, vừa lại thật thà có thể hiểu chưa? Viêm lão vuốt cằm nói, đạo chủ nói cực phải, ngược lại là này vương thức nhưng là quyết tâm chàng. Đạo chủ khinh động phất trần, nói, hắn muốn chỉnh hợp nhất cát, vốn cũng không gì. Nếu ta cũng phản đối hắn, này tam tông lập tức liền giải tán. Kinh lão cau mày nói, chỉ sợ, những hậu bối đó có nhiều không phục. Đạo chủ nhắm mắt, bình tĩnh nói, phục cùng không phục, nhìn là bản tâm. Đó là bổn tọa mở miệng, bọn họ đó là mặt ngoài nghe, sau lưng như cũ sẽ có tiểu động tĩnh. Đã như vậy, sao không để cho sự tình bình thường phát triển, cụ thể như thế nào, liền xem bọn hắn tạo hóa. Kinh lão thở dài nói, vương thước thì sẽ không nương tay, bây giờ chỉ cần có người đối phó lời nói của hắn, kết quả rõ ràng, sẽ chết. Đạo chủ nói, sinh tử cũng là tự nhiên một trong, nếu sự tình nhân tự thân lên, đó là bỏ mình, cũng không trách cho hắn nhân. Mọi người yên lặng, đạo chủ này rõ ràng chính là bất kể. Thiên lão hồi lâu mới nói, đạo chủ tại sao đối vương thức như thế tin tưởng? Thực lực của hắn đột nhiên tăng lên, chỉ sợ tâm có chút thay đổi. Đạo chủ lạnh nhạt nói, hắn làm người như thế nào, bổn tọa trong lòng sáng tỏ. Không cần nói nhiều. Như thế, chỉ sợ đối còn lại đạo môn người bên trong bất công. Thương Khố Lao cao mày, có chút không vui. Đạo chủ nhắm mắt không hề nói, nói nhiều vô ích. Kinh lão đứng dậy đi ra ngoài, đạo chủ chậm rãi mở hai mắt ra, ngươi vì trưởng giả, khi biết sự tình nặng nhẹ. Kinh lão nhìn về phía bên ngoài, nghe vậy dừng bước lại nói, đều là ta sợ tự nhất mạch nhân, ta muốn khuyên nữa khuyên. Đạo chủ lạnh nhạt nói, phân tức, ngươi cần đem cầm tốt. Kinh lão vuốt cằm nói, minh bạch. Đạo chủ nhìn chăm chú kinh lão một hồi, lúc này mới lại nói, trong lòng ngươi có bất mãn, bổn tọa tâm minh. Nhưng khi ngươi chỉ thấy mấy người bọn hắn là đạo môn người bên trong mà coi thường vương thức thời điểm, đã nói lên ngươi đánh đáy lòng liền đối vương thức có cái nhìn. Những người khác trố mắt nhìn nhau, nói tới nói lui, vương thức cũng là đạo môn người bên trong. Kinh lão thở dài nói, ngươi sẽ truyền vương thức tín ngưỡng chi lực tụ tập phương pháp chứ. Đạo chủ vuốt cằm nói, biết. Kinh lão xoay người nhìn về phía đạo chủ nói, như thế, hắn là đạo chủ, cũng là ngươi là đạo chủ. Đạo chủ cười nói, có khác biệt gì? Kinh lão trầm giọng nói, làm sao biết bất đồng? Đạo chủ lắc đầu cười một tiếng, ngươi quá câu chấp với người nào đó rồi, ai làm là không phải làm. Hắn có năng lực chịu, đó là hắn. Hắn vô năng chịu, liền là không phải hắn. Kinh lão trầm giọng nói, ngươi đây cũng có thể nhịn. Hết thảy, hư danh ngươi. Đạo chủ khẽ nói, cần gì phải để ý. Kinh lão giơ tay lên chỉ một cái đạo chủ, có thể ngươi là đạo chủ, là chúng ta cũng công nhận đạo chủ. Đạo chủ bình tĩnh nhìn về phía kinh lão, ngươi để ý như vậy loại chuyện nhỏ này. Kinh lão trầm giọng nói, chuyện nhỏ. Đạo chủ đứng lên nói, ngươi là đạo chủ, ta là đạo chủ, vương thước là đạo chủ, thật có khác nhau. Kinh lão trầm giọng nói, làm sao lại không khác nhau? Ai? Đạo chủ thở dài, nói tức là hết thảy, tại sao vương thước lại không thể là? Sắc mặt của kinh lão khẽ biến, không nói ra lời. Đạo chủ nhìn chung quanh một vòng, nói tới nói lui, chư vị hay là đối với vương thức có cái nhìn chứ? Tống lao mở miệng nói, đã là ta đạo môn người bên trong, lúc này lấy đạo môn vi tôn, đây là lẽ thường. Đây chính là rất nhiều người ý tưởng, vương thước đã là xuất từ đạo môn, kia vào lúc này, nên hoàn toàn cùng đạo môn đứng chung một chỗ, khiến cho đạo môn trở thành thiên hạ chí tôn. Lấy đạo chủ, vương thước năng lực, một điểm này dễ như trở bàn tay là được làm được. Đạo chủ thở dài, vì sao phải xưng tôn thiên hạ? Mọi người không đáp, nhưng là thần sắc đại biểu hết thảy. Đạo chủ lắc đầu nói, hết thảy, đều là xem qua mây khói, hôm nay ngươi chú ý, ngày khác lại hồi tưởng, lại bất quá chỉ là cười một tiếng nói. Tranh đấu không ngừng nghỉ, chỉ có tâm tĩnh, mới có thể dừng sát, dừng đấu. Kinh lão trầm giọng nói, nhưng là, vương thước không có tâm tĩnh. Đạo chủ nói, hắn không phải tĩnh, hắn nếu tĩnh, nay nỉ chi đồ đó là bổn tọa. Cho tới bây giờ các ngươi vẫn chưa rõ sao. Vương thước làm như vậy, chính là muốn bỏ qua hắn tự thân hết thảy, mà là không phải bỏ qua bổn tọa. Nếu không, hắn hẳn để cho ta đi áp chế người sở hữu, mà là không phải hắn tự mình đến làm. Thân là bá chủ, bị chửi cũng tốt, bị kính sợ cũng tốt, đều là hắn tự thân làm. Ngược lại thì bổn tọa, lạc một thân nhàn nhã, như thế, cũng còn không hiểu sao. Vương lão trầm giọng nói, hắn đúng như này muốn. Đạo chủ nhìn về phía vương lão nói, nếu như ta nói, vương thước đến bây giờ cũng còn tín ngưỡng ta, các ngươi thấy có bao nhiêu độ tin cậy. Mọi người biến sắc, vương thước thực lực là cao hơn đạo chủ, có thể lại. Đạo chủ thở dài nói, bất luận hắn thủ đoạn như thế nào, bổn tọa không phải can dự hắn bất kỳ quyết định. Càng sẽ không đi phản đối hắn, đây là ta duy nhất có thể vì hắn làm. Cũng vì vậy, ta hy vọng chư vị, cũng đều làm bảo vệ bên trên xem, chỉ cần ủng hộ hắn là được, không thể gây ra lớn hơn thai vạ đi ra. Kinh lão trầm giọng nói, nhưng là, hắn làm như vậy, sẽ để cho chúng ta đạo môn tiếp tục tổn thất nhân tài. Xem không rõ, ngộ không ra. Đạo chủ nói, thiên phú tu luyện mạnh hơn nữa, cũng vẹn vẹn chỉ là tầm thường. Kinh lão há miệng, phất tay háo xoay người rời đi. Thương Khố Lao cau mày nói, đạo chủ, kinh lão người này ngươi minh bạch. Đạo chủ nói, ta tự nhiên biết, khổ cực ngươi khuyên giải mấy câu đi. Bây giờ Vương Thức cũng là thời kỳ phi thường, hắn không chỉ có muốn tìm hiểu tự thân đại đạo, còn bận rộn hơn các loại sự tình, càng phải đề phòng Tam Trọng Thiên đột nhiên xuất thủ. Cho nên, dưới tình huống này, ta không hy vọng đạo môn người bên trong tiếp tục làm khó hắn. Thương Khố Lao đạo, kia những chuyện này, chỉ có thể buông trôi bỏ mặc rồi hả? Đạo chủ nói, nếu như nhất định phải thấy máu mới có thể để cho một ít chuyện ngừng mà nói, vậy hãy để cho Vương Thức buông tay đi làm đi. Thương Khố Lao hơi biến sắc, chắp tay nói, ừ. Đợi Thương Khố Lao rời đi, Vương Lão Ngôn nói, nếu đạo chủ như thế tin tưởng Vương Thức, ta đây cái này tao lao đầu đã không còn gì để nói rồi. Sự tình bình tĩnh trước, ta sẽ không chen vào rồi, nhắm mắt làm ngơ. Đạo chủ gật đầu, như thế tốt lắm. Những người khác rồi rít đứng dậy, đạo chủ lại lần nữa nói, tam tài trận, cửu cung trận pháp tất cả đều toàn bộ truyền đi, không hoàn toàn, có bỏ sót, ta từ lúc Viêm Liệt thượng nhân, cổ Phật các loại chung nhau nghiên cứu. Chương 1434, Đại Độ. Đạo Phong. Âm thầm trong góc, ánh mắt của Ngưu Bách lóe lên. Hắn thấy Đạo Phong tiến vào Nhạc Dịch Sơn Trô ở nhà ở. Không thể nào. Ngưu Bách biến sắc, bắt đầu lui về phía sau. Hắn mơ hồ cảm thấy không ổn, trong này lại sẽ có Đạo Phong tham dự. Đây chính là liền Vương Thức cũng không có đoán được a. Chẳng lẽ, Ngưu Bách tâm tư lóe lên, hắn càng phát ra cảm thấy không ổn. Đạo Phong nếu như tham dự sẽ đại biểu cái gì? Là lời bàn. Ngưu Bách hai quả đấm nắm chặt, mấy năm nay đi theo Vương Thước, hắn nhưng mà cái gì đều thấy quá. Lời bàn đáng sợ sao? Rất đáng sợ. Kia không chỉ có riêng chỉ là mấy câu nói đơn giản như vậy, nói qua, gió thổi sẽ không có. Là không phải, xa xa là không phải. Nào đó lời bàn một khi xuất hiện, sẽ ở đáy lòng cắm rễ, hơn nữa khó mà trừ tận gốc. Vương Thước làm bất cứ chuyện gì, Ngưu Bách cũng lòng biết rõ, Vương Thước chính là dựa vào lợi bàn, gắng gượng bức thần Phật Nhị Tông không dám ở trên mặt nổi đối Vương Thước động thủ, chỉ có thể sau lưng đùa bỡn thủ đoạn. Ngưu Bách cho tới bây giờ cũng không ngu ngốc, khi thấy Đạo Phong xuất hiện một khắc kia, là hắn biết sự tình là chuyện gì xảy ra, hơn nữa cũng là duy nhất Đạo Phong có thể gây sự tình. Đánh! Đạo Phong tự nhiên xa xa là không phải Vương Thước đối thủ. Chỉ sợ Vương Thức một cái ánh mắt hắn cũng gánh không được. Ngưu Bách tâm tư lóe lên, hắn cùng với Vương Thức là đồng thời thấy Đạo Phong. Đạo Phong có nhiều xem thường bọn họ, chính bọn hắn đều là biết. Chính là chỗ này một khắc Ngưu Bách, đều mạnh hơn quá Đạo Phong. Tuy là ngoại vật bồi dưỡng, nhưng là sự thật lại bày ở chỗ này. Đoan Mục Vinh Tuyết. Ngưu Bách cho mày, nhất định là... Đạo Phong có thể làm khó dễ địa phương không ngoài là cái này. Ngưu Bách bàng hoàng xoay người, xử lý như thế nào? Lão Vương không có ở đây a? Đoan Mục Vinh Tuyết ở Vương Thức bên này là sự thật, là rất nhiều nhân đều thấy, coi như rời đi nơi này cũng không được. Không tốt, hư rồi. Ngưu Bách cảm giác chính mình tâm đều run rẩy. Bất kể người khác thấy thế nào, hắn vẫn có thể thấy rõ rất nhiều chuyện. Như ma thiếu như thế, Đoan Mục Vinh Tuyết cũng là ái mộ Vương Thước. Nhưng là Vương Thước xưa nay toàn tâm toàn ý, trong lòng chỉ có thể lắp một cái nhân. Đoan Mục Vinh Tuyết nếu như tùy tiện vì Vương Thước giải vây, hoặc là giải bày, hoặc là chính là lấy cái chết vì Lao Vương chối bỏ trách nhiệm. Ngưu Bách tâm bịch bịch nhảy, hắn cảm giác mình trước mắt một vùng tăm tối, hắn thấy là lửa giận cùng bi phẫn. Đoan Mục Vinh Tuyết là người như vậy. Nàng thật sẽ làm như vậy. Có thể làm như vậy kết quả lại là chẳng có tác dụng gì có. Sẽ chỉ là vừa tô vừa đen. Đến thời điểm mọi người khẳng định cũng đối Lao Vương có vô tận nhục mạ. Bây giờ Ngưu Bách rất lo lắng. Chuyện này quá khó khăn xử lý. Tìm ai nói đi. Ngưu Bách nóng nảy bất an. Tìm chưa qua. Viêm Liệt thượng nhân. Hay hoặc giả là Viêm Nguyệt thượng nhân. Ngưu Bách lại không khỏi nhíu mày, Viêm Nguyệt thượng nhân mà nói, đó là đương nhiên là che chở đệ tử của mình, có lẽ trực tiếp phải đi đem đạo phong giết chứ. Có thể như vậy tới nay mà nói, lại loạn bộ. Cũng không thể đi tìm vô độ chứ. Chuyện này, Đoan Mục Vinh Tuyết vẫn không thể biết. Như Bách tâm tư lóe lên, ta còn là phải đi tìm người thương lượng, ít nhất phải các loại lao vương trở lại. Loại chuyện này chậm thì sinh biến, càng nhanh giải quyết càng tốt. Thường thường ở trong biển khổ chui luyện bọn họ, đã sớm có thể tiến vào khổ hải, chỉ cần thời gian không quá lâu là được rồi. Như Bách vội vã trở lại khổ hải, tiến vào trong pháo đài, người ở đây bây giờ cũng không nhiều rồi, bởi vì từng kinh thiên uy thành cư dân, đều đến thiên uy thành chung kế tiếp theo sinh hoạt, dù sao chỗ đó bọn họ càng quen thuộc, mà khổ hải đấy, không thấy ánh mặt trời, không có bao nhiêu người sẽ thích. Vô Độ đang ở trong pháo đài giáo Nhạc Nhạc tu luyện thử, nàng là tu Phật, bây giờ Nhạc Nhạc cũng là tu Phật. Ngưu Bách quanh quẩn, nhìn về phía những phương hướng khác. Viêm Liệt Thượng Nhân, Viêm Nguyệt Thượng Nhân cũng ở đây tự mình tu luyện chung, cũng lực cầu ở trước khi đại chiến có thể hơi chút tăng lên chút thực lực. Ngưu Bách vừa nhìn về phía chỗ hắn, Tiểu Lộ mấy người cũng ở chăm chỉ tu luyện, dùng khổ hải nước chui luyện chính mình ý chí, tâm tính. Mỗi một người đều đang bận rộn, tranh thủ không cho Vương Thức gia tăng gánh nặng. Ngưu Minh. Không đợi Ngưu Bách đi xa, Vô Độ đứng dậy kêu một tiếng. Ngưu Bách xoay người lại, cười nói, quấy rầy đến ngươi chứ. Vô Độ nói, thế nào? Đột nhiên thay đổi khách khí như vậy, nhưng là có chuyện gì không? Nhạc Nhạc cũng tự đứng lên, nhìn Ngưu Bách. Ngưu Bách gãi đầu, cả người không được tự nhiên nói, không. Không việc gì a. Vô Độ nhìn thẳng Ngưu Bách, cùng ta có liên quan. Không, không, thật không có. Ngưu Bách bận rộn khoát tay, ngươi suy nghĩ nhiều. Vô Độ nhẹ giọng nói, đó chính là cùng ta phu quân có quan hệ. Ngưu Bách ngạc nhiên, sau đó gãi đầu cười khăn nói, thật không có chuyện, ta chính là đi khắp nơi đi nhìn một chút. Vô Độ cười nói, rất khó nói ra miệng. Ngưu Bách nhìn trái phải. Chỉ muốn mượn cớ rời đi. Vô Độ tiến lên mấy bước, Ngưu huynh tựa hồ là sợ ta suy nghĩ nhiều. Nếu là như vậy, chuyện này nhất định cùng ta phu quân có liên quan, hơn nữa còn là cùng nữ tử có liên quan chứ. Ngưu Bách ngữ chết, không nói ra lời. Vô Độ lại nói, phu quân ta tính cách ta hiểu, hắn là không phải cái loại này lạm tình người. Cho nên... chuyện này nhất định cũng là không phải trực tiếp cùng mỗi nữ tử có liên quan, mà là cùng người khác có quan hệ chứ. Ngưu Bách cười mỉa, chỉ muốn mau rời khỏi. Vô Độ khẽ cười nói, xem ra thật là như vậy, phu quân ta những năm gần đây cũng không nhận biết người khác. Tàn Ảnh, Ma Thiếu, Đoan Mục Vinh Tuyết. Ma Thiếu tâm tình ta minh bạch, cho dù là Tàn Ảnh, có thể Tàn Ảnh tự thân không chuyện khác tình. Quả quyết sẽ không cùng Tàn Ảnh có quan hệ, bởi vì không có người có thể bắt nàng làm văn. Như vậy, Ngưu Minh trong lòng sự tình, hẳn là cùng Đoan Mục cô nương có liên quan. À, Ngưu Bách lại lần nữa gãi đầu, này, này, cái này. Vô Độ than nhẹ một tiếng, xem ra, thật là như vậy. Ngưu Bách cúi đầu, không biết nên đáp như thế nào. Vô Độ nhìn về phía Ngưu Bách nói, Ngưu huynh thần sắc vội vã, đông nhìn một chút, tây nhìn một chút, cũng là đáy lòng quân quýt, không biết nên xử lý như thế nào chứ. Ngưu Bách bất đắc dĩ nói, ta nói hai người các ngươi cũng tinh như vậy mình làm gì. Vô Độ nhẹ giọng nói, thực ra cái này cũng không khó khăn suy đoán, có thể ảnh hưởng đến phu quân ta sự tình rất ít. Mà ngươi tránh ta, vậy dĩ nhiên là cùng nữ tử có liên quan. Nhưng ta phu quân nhận biết nữ tử, cũng chỉ có vậy. Ngưu Bách liên tục cười khổ, cho nên mới khó làm a. Vô Độ nói, nếu như là cùng Đoan Mục cô nương có liên quan mà nói, đó chính là đạo phong đi. Ngưu Bách trợn mắt, người đây cũng đoán được. Vô Độ nhẹ giọng nói, bởi vì, bên ngoài có thể cầm Đoan Mục cô nương làm văn nhân, cũng vẹn vẹn cũng chỉ có đạo phong rồi. Ngưu Bách giơ ngón tay cái lên, sau đó lại lo lắng nói, ngươi không tức giận. Vô Độ bất đắc dĩ cười một tiếng, ta tại sao tức sinh? Lại là không phải phu quân ta thật làm chuyện gì, cho dù là hắn làm,

Vương Thước cũng không khả năng đem một người triệt để nhớ. Hai người với phụ cận rơi xuống đất, Vương Khuynh thấp giọng nói, này nữ tử thật giống như từ nhỏ liền nắm giữ rất mạnh điện chi lực, nhưng là vừa bởi vì nơi này chỗ hẻo lánh, bọn họ liền tu sĩ là cái gì cũng không biết. Chính là bên ngoài đánh lại hung, chỉ cần không lan đến tới đây, bọn họ liền vĩnh viễn sẽ không biết bên ngoài thế giới là dạng gì. Đối với lần này, Vương Thước tự nhiên biết đạo lý này. Tin tức quá mức phong tỏa mà nói, sẽ đưa đến cái địa phương này nhân cái gì cũng không biết. Cũng bởi vì không biết gì, nếu quả thật có một người nhân có đặc dị lực lượng, cũng sẽ bị bài xích, thậm chí bị coi là không rõ, quái thai vân vân. Vương Khuynh với Vương Thước phía trước dẫn đường, bất quá mới vừa vào thôn, hai người bị người chết tử nhìn chăm chú vào. Rất bài xích ngoại vật. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, nhìn những ân tình này huống, dân tình chắc rất dũng mãnh. Vương Khuynh sớm kịp chuẩn bị, đem chính mình bọc lại xuất ra đi về phía một người trong đó, cười nói, đây là một chút bên ngoài điểm tâm, ta cùng với đại ca của ta tới nơi này là nghĩ tìm một người. Ở chỗ này, coi như nói Thiên Uy thành chủ cái danh hiệu này, đó cũng là không người biết, cho nên Vương Khuynh rất rõ ràng làm như thế nào câu thông. Những thôn dân kia như cũ thuộc về phi thường đề phòng trạng thái, bất quá thấy Vương Khuynh gương mặt tràn đầy nụ cười, liền ít đi mấy phần để ý. Đợi Vương Khuynh nói rõ ý đồ, những người đó nhất thời trong mắt có vẻ giật mình rung động, một vị trong đó lao giả vội vàng khoát tay nói, cũng không dám, kia nữ hoa hoa không rõ rớt, nếu như các ngươi chạm đến, sẽ phải ngược lại xui xẻo. Vương Khuynh cung kính nói, lao bá, ta cùng với đại ca của ta chính là vì giải quyết chuyện này tới, nếu thật là không rõ quái vật, huynh đệ chúng ta hai người nhất định đem hết toàn lực hỗ trợ. Lão bá kia hồ nghi quan sát Vương Khuynh một phen, vừa nhìn về phía Vương Thước, chỉ cảm thấy người sau lộ ra một cổ không thể phạm khí tức, đó là một loại thượng vị giả thật sự có uy áp, chỉ một cái liếc mắt liền có thể khiến người ta cảm thấy, người này tuyệt phi phàm nhân. Những thôn dân khác thấp giọng nghị luận ầm ĩ, không ngoài đều là cùng vậy không tưởng người có liên quan. Vương Thước cũng không ý, loại chuyện nhỏ này liền giao cho Vương Khuynh làm là được. Hắn chỉ là nhìn về phía chỗ này sơn thôn, phụ cận sơn rất cao, nhưng là lại không lớn, giống như căn to lớn châm như thế thẳng vào tận trời. Độ cao đạt tới 800 mét. Vương Thước kinh ngạc, thiên nhiên tạo vật năng lực, thật là khiến nhân giật mình. Một nơi như vậy đỉnh núi, thật là giống như là một cây cột thu lôi như thế. Chỉ một lúc sau Vương Khuynh bận rộn đi tới, thấp giọng nói, thành chủ. Vương Thước gật đầu, do hỏi, như thế nào? Vương Khuynh trả lời, bọn họ đồng ý, bất quá bọn hắn nói, nếu như chúng ta không có năng lực giải quyết bất thường người, liền không thể mở ra xiềng xích. Vương Thước kinh ngạc nói, xiềng xích. Vương Khuynh gật đầu nói, đúng nghe nói gần đây thiên lôi cuồn cuộn, kia nữ tử lại không đứng đắn mà bắt đầu, cho nên bọn họ một sợ hãi, liền lại đem nàng khóa. Vương Thước ồ một tiếng, để cho bọn họ yên tâm đi, thì nói ta môn tuyệt đối có thể giải quyết. Vương Khuynh bận rộn lại lần nữa đi trước giao thiệp, một lát sau đến trước mặt Vương Thước nói, có thể, bọn họ cái này thì dẫn chúng ta qua đi. Thôn dân với phía trước đi đi lại lại. Vương Thước cùng Vương Khuynh theo sát phía sau, thẳng đến núi kia hạ, những thôn dân kia rụt rè e sợ, nhưng cũng không dám đi nha. Vương Thước là đi về phía trước, một vị thôn dân la lên, người rốt cuộc có được hay không à? Kia vật bất tường phi thường lợi hại. Vương Khuynh cười nói, cõi đời này không có đại ca của ta không giải quyết được sự tình, nếu như ngay cả hắn đều không giải quyết được, kia thiên hạ này sẽ không có người có thể giải quyết xuống chuyện này rồi. Những thôn dân kia nửa tin nửa ngờ đánh giá Vương Thước, đem phía trước một cái rối rít lui về sau một khoảng cách. Vương Thước cũng không ý Vương Khuynh nói cái gì, chỉ là lại lần nữa đi về phía trước một khoảng cách, với tay đẩy ra một mảnh rừng rậm, phía trước chỉ có một cái phá nhà gỗ, trên đất hố bùn gắn đầy. Vương Thước tiếp tục đi đến phía trước, trong lúc nhất thời trong nhà gỗ có điện quang lóe lên, điện xà ở mặt đất rong ruổi. Vương Khuynh chợt nhảy cỡn lên, có chút kiêng kỵ. Vương Thước bước về phía trước, một đạo điện xà đột nhiên vọt tới, đánh về phía Vương Thước. Vương Thước đưa ngón tay bắn ra, điện xà tản ra, hóa thành một phiến điện hoa. Vương Khuynh la lên, thành chủ, không có chuyện gì chứ. Vương Thước không để ý tới, tay trái khẽ quơ, nhà gỗ phanh một tiếng nổ tung. Bên trong nhà gỗ, một người quần áo lam lũ, mặt đầy dơ bẩn nữ tử nằm trên đất, cặp mắt có điện quang lượn lờ, nàng hai chân bị một cây xiềng xích buộc ở một cái căn trên trụ đá. Giống. Nữ tử nhe răng hướng Vương Thước gầm thét, nàng cảm thấy khí tức kinh khủng, trực giác của nàng nói cho nàng biết, người trước mắt này không giống bình thường, giơ tay lên lúc này liền có thể giết nàng. Vương Thước cau mày, không trách Vương Khuynh không cách nào xác nhận, liền bộ dáng kia, đừng nói hắn chỉ là miêu tả một chút, đây chính là cha ruột mẹ ruột cũng không nhận ra. Giống. Nữ tử chợt nhảy lên, hai tay chụp vào Vương Thước. Vương Khuynh kêu lên, cẩn thận. Hắn tuy có rồi thần khí, nhưng là kinh nghiệm đối chiến là hoàn toàn không có. Coi như biết Vương Thước rất mạnh, nhưng là một khi giao thủ, hắn ngược lại thì lo lắng. Tay phải của Vương Thước nâng lên, tùy ý bắt cổ nữ tử, đem lắc tại hố bùng chung. Xiềng xích phát ra rào âm thanh, nữ tử đầy đất bên trên lăn lộn, nằm trên đất đưa mắt nhìn Vương Thước, tự thân là sợ hãi bắt đầu lui về phía sau. Không sai. Vương Thước lạnh nhạt mở miệng. Ngươi là tới. Tới. Sắc. Ta. Nữ tử gầm nhẹ, thanh âm khàn khàn, nói chuyện tốc độ thật là giống như là hai tuổi tiểu hài tử như thế, nói chuyện không tiện lợi. Là không phải cả lâm, chỉ là năng lực nói chuyện có vấn đề. Vương Thước bước đi về phía trước, nữ tử kinh hoàng về phía sau leo đi. Đứng lên. Ánh mắt của Vương Thước lạnh lùng, hai nữ tử không dám nhúc nhích, cả người phát run. Lực lượng ngươi, đủ để tránh thoát ổ khóa này, tại sao không tránh thoát? Vương Thước lánh ngữ. Nữ tử hoảng sợ nói. Khóa. Liên. Rất bền chắc. Vương Thước giơ tay lên chỉ hướng nữ tử, đứng lên nói chuyện. Nữ tử chiến nguy nguy hướng động vật như thế đứng thẳng người lên, nhưng là đứng một dạng lại nằm trên đất. Vương Thước chau mày, xem ra tình huống cùng mình muốn khác nhau hoàn toàn. Hẳn là từ nhỏ đã đối xử như thế, cho nên trưởng thành, cũng không biết mình nên dùng cái gì tư thái đi bộ. Vương Thước đứng ở nữ tử bên người, đưa tay nắm lên xiềng xích, chỉ là phổ thông sắt thường mà thôi. Bây giờ, ngươi hoặc là đứng lên, hoặc là tránh thoát xiềng xích. Vương Thước lạnh nhạt nói, nếu không, chết. Nữ tử lắc đầu nói, kết. Thật. Ta. Làm. Không. Đến. Ẩm. Trong phút chốc, Vương Thước quanh thân gió bao tàn phá, tiểu phi long đằng không, trong miệng chấn động đạn tản mát ra kinh khủng quang mang nhắm ngay nữ tử. Ta nói lại lần nữa đứng lên, tránh thoát xiềng xích. Vương Thước lánh ngữ, nếu không, chết. Nữ tử hai cả người phát run, đầy đất bên trên điên cuồng tứ chi chạm đất, toàn lực chạy băng băng. Ẩm. Chấn động đạn bùng nổ. Xông về nữ tử. Chương 1437, Điện đỉnh. Xiềng xích banh trực, phát ra trầm đục tiếng vang cắt ra xiềng xích bắn ngược hai cái phương hướng, nữ tử té xuống đất, xuyên thấu qua phía dưới cánh tay, kinh hoàng nhìn về phía sau. Vương Thước đứng ở nàng bên người, tay trái bắt được chấn động đạn. Nữ tử cuộn thành một đoàn, hai tay bảo vệ đầu, nàng là bị giật mình. Đứng lên. Vương Thước lạnh nhạt mở miệng. Nữ tử liều mạng lắc đầu, nàng sợ hãi. Vương Thước ánh mắt chợt lạnh lẽo, máng, đứng lên. Nữ tử hai phát ra không thuộc mình tiếng khóc đều, cả người phát run. Đứng lên. Vương Thước lại lần nữa quát chói tai, đừng ép ta giết ngươi. Nữ tử kinh hoàng bò ngược, thấy Vương Thước giơ tay lên một khắc kia, mới chiến nguy nguy không người đứng lên, chỉ là bộ dáng kia rất cổ quái. Để cho người ta rất không thoải mái. Nàng tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có chân chính đứng lên quá, cho nên này tư thái thật sự giống như là một cái gia súc học nhân như thế đứng lên. Nàng rối bù, tóc rối bời tản mát ra khó ngửi mùi, cũng không biết bao nhiêu năm chưa có rửa rồi. Nàng rất gầy, giống như là đem một cây cây trúc bẻ cong queo sau đó, làm thành nàng bộ dáng. Xa xa, những thôn dân kia theo bản năng lui về phía sau, tràn đầy kiên kỵ. Vương thước đạn chỉ, kim thuộc tính tiên nguyên hóa thành một đạo quang mang đem xiềng xích từ nàng trên chân chém ra, tán lạc đầy đất. Ngươi không phải là không tưởng. Vương thước nhìn thẳng nữ tử, nghe hiểu sao? Nữ tử liều mạng gật đầu, e sợ cho vương thước động thủ giết nàng. Vương thước đưa tay, theo ta đi, sẽ không còn có nhân coi ngươi là thành quái thai. Nữ tử run rẩy đưa ra như móng gà một loại bẩn thỉu tay trái, nửa đường lại cuống quýt thu về, túi đầu. Tạ. Thanh âm khàn khàn, lộ ra kính sợ, nhút nhát. Vương thước buông xuống tay trái, Vương Khuynh. Vương Khuynh bận rộn nhảy xuống, cung kính nói, thành chủ. Đem những này vàng cho những thôn dân kia. Vương thước đem một bọc vàng ném cho Vương Khuynh, nói cho bọn hắn biết, người này là không phải vật bất tưởng, mà là đại phú đại quý, tiền tài chính là cho dư bọn họ tưởng thưởng. Bất kể bọn họ thế nào đối đãi trước mắt cái này nữ tử, tối thiểu không có chôn giết nàng. Vương Khuynh ứng tiếng, đi trước đem vàng giao cho những thôn dân kia, những thôn dân kia không khỏi đều là mờ mịt bên ngoài, cộng thêm vui mừng không thôi, có thể phát tài ai còn để ý rốt cuộc là chuyện gì đây. Nữ tử đứng một hồi, thân thể lại bắt đầu cong đi xuống, hai tay cần phải chạm đất. Đứng ngay ngắn. Vương thước trách mắng, không nghe lời thật sao. Nữ tử giật mình một cái, hù dọa đứng thẳng tắp. Rất nhanh. Những thôn dân kia có ở đây không giải, trong hưng phấn tàn đi. Vương Khuynh một đường chậm chậm đi tới, làm xong. Dứt lời, lại nói, nàng thật là ngài muốn tìm người sao. Vương thước yên lặng, bộ răng kia, thật đúng là. Không có chút nào thấy có cái gì là như thế. Vương thước ngẩng đầu, nhìn về phía sau thẳng tắp vào mây trời đỉnh núi. Núi này tương đối nó độ cao mà nói, thật sự là quá nhỏ. Trên trời mây đen lượn lờ, giống như sơn ở đỡ lấy toàn bộ mây đen như thế. Nữ tử vội la lên, lôi, lôi đại, đại lôi, rất lợi hại, thật đúng là giống như là cột thu lôi. Vương thước đáy lòng thầm nghĩ, lập tức đi về phía trước. Nữ tử sợ hãi kêu, đưa tay muốn phóng vương thước, nhưng lại không dám, chỉ có thể kêu to, lôi đại, lợi hại. Sợ hãi. Vương thước khoát tay, đi tới sân trước, đưa tay chạm. Tình huống gì? Vương thước không khỏi kinh ngạc, trong núi này bên là. Vào thời khắc này, bầu trời tiếng sấm oanh động, trong mây đen lôi điện lần lượt thay nhau, thiên lôi quẩn quẩn tiếng vang dội tứ phương. Nữ tử hù dọa chạy đến một tảng đá hạ giấu đi, không dám nhìn bên trên. Vương Khuynh ngẩng đầu nhìn vòng quanh, đáy lòng không khỏi rụt rè. Hắn biết nơi này gần đây giông tố rất nhiều, nhưng là thật ở cái này vị trí cảm thụ thời điểm, lại càng thấy sợ hãi. Thiên uy, khó khăn kháng. Nhưng là, vương thước nhưng là thiên uy thành chủ. Ánh mắt của vương thước lấp lánh, chân trời có lôi vân chiếm cứ, trong phút chốc kinh khủng lôi điện thẳng vào đỉnh núi bưng. Bộ dáng kia, tựa như cùng lôi hải ở phía trên ngọn núi chiếm cứ như thế. Vương thước nghiêng đầu. Nhìn về phía kia nữ tử, ngươi, tới. Nữ tử liều mạng lắc đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vương thước cau mày, cũng sẽ không để ý đến nàng. Mà là nâng lên tay trái như đao, tùy tiện đâm vào thân thể. Ngay sau đó, phá không quyết thúc dục, lấy chấn động phương pháp bắt đầu phá hủy thân thể. Thân thể chấn động, đá vụn bay loạn, hòn đá nhỏ càng là không ngừng lăn xuống. Không đợi đụng phải vương thước, liền bị cộng chấn thuẫn trực tiếp chấn vỡ, hóa thành bụi. Vương Khuynh hãi mặt không còn chút máu, cảm giác núi kia sắp ái mộ. Ông! Cộng chấn thuẫn phóng đại, đem Vương Khuynh cùng kia nữ tử bảo hộ ở trung gian. Mở! Vương thước quá khẽ, tay trái chỗ khu vực đại chấn, toàn bộ đỉnh núi nứt ra, đây chính là ước chừng mấy trăm mét cao, một màn này thật là có thể nói gì thế. Vương Khuynh giật mình, đây là kia nước ra, chỉ là hơn 10m dày sơn thể, nhưng là trong lúc này. Cuối cùng lôi điện thật sự ngưng tụ, lôi điện như trụ, thẳng tới chân trời, cùng trong mây đen lôi điện liên kết. Vương Thước thu tay lại, song trưởng xuất liên tục, sóng quần quận đem Ái Mộ Sơn thể tất cả đều đánh nát. Vương Khuynh không ngừng nuốt nước miếng, đây là hắn lần đầu tiên thấy Vương Thước xuất thủ, như vậy cường đại, khiến cho hắn tâm trì thần vãng, nhưng cũng càng kính sợ. Khổ Hải A, còn có chuyện gì là ngươi không biết? Vương Thước buồn bã thở một hơi, vốn là hắn chỉ lo lắng đến rất nhiều chuyện, nhưng là bây giờ xem ra, nhưng là mình cả nghĩ quá rồi. Những người đó, tuyệt đối là không phải Khổ Hải tùy tiện chọn, nếu chọn, thì có nhất định đạo lý. Trước mặt, điện như mãng xà cuồng bạo lần lượt thay nhau, cuốn quanh, xông về trời cao, tựa hồ là đang tiếp thụ đến bên trên phương lôi điện, lại tựa hồ là tự dưới đất phun ra như thế. Ánh mắt của Vương Thước rơi vào dưới chân núi một khối thạch bi. Điện đỉnh. Đây là điện. Là không phải lôi. Vương Thước lòng biết rõ, xét là dạng gì. Hắn vẫn biết. Lôi điện không ở riêng, nhưng là lôi điện là có thể tách ra bàn về. Vương Thước đối với lần này vẫn là rất dễ hiểu, bởi vì hắn nguyên thế giới bản, điện chính là độc lập. Vương Thước đưa tay tiến vào, chỉ cảm thấy dòng điện giống như rắn độc hướng bên ngoài thân chui, này điện thế quá đáng sợ. Phá không quyết thúc dục, Vương Thước bắt đầu áp chế này một cổ mênh mông dòng điện. Dần dần, phía dưới điện trụ cùng trời khung tách ra, bắt đầu bị Vương Thước tiến hành áp chế. Điện lực chấm xuống, dần dần bắt đầu tím bẩm. Từ điện, uy thế càng tăng lên, bắt đầu phản kháng Vương Thước. Vương Thước lạnh rên một tiếng, thiên nguyên lượn lờ, sôi ngược thành một tấm bàn tay, nặng nề ép xuống. Từ điện lại lần nữa châm xuống, thâm nhập dưới đất, xuất hiện một cái to lớn từ điện dòng xoáy. Tay phải của Vương Thước một chảo, cách không đem kia nữ tử dùng tiên nguyên cuốn lên đặt ở bên người. Nữ tử kinh hoàng lui về phía sau, không dám nhìn, không dám đến gần. Ta ở, ngươi không cần sợ hãi. Vương Thước trầm giọng nói, bây giờ ngươi, nhảy xuống. Nữ tử lắc đầu cùng chống lắc như thế, nàng cũng không can đảm này. Vương Thước đưa tay bắt nữ tử bả vai, tin ta sao? Nữ tử gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Vương Thước bỏ mặc, thằng đem ném vào tử điện dòng xoáy bên trong, nữ tử kinh hoàng kêu to, phí công giấy rủa. Rất nhanh, đem bị tử điện hoàn toàn bao phủ. Vương Khuynh há miệng, hồi lâu mới nói, thành chủ, ngươi đã muốn ném nàng đi xuống. Tại sao còn muốn hỏi nàng có tin hay không ngươi à? Vương Thước tùy ý nói, tùy tiện hỏi một chút, chớ coi là thật. Chương 1438, Tử Điện. À! Vương Khuynh sửng sờ, lăng lăng nhìn Vương Thước. Vương Thước thân thể trước giò, nhìn xuống Tử Điện dòng xoáy, kia nữ tử ở Tử Điện dòng xoáy trung chìm nổi, nhìn dĩ nhiên là sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đối với lần này, Vương Thước đáy lòng càng phát ra chắc chắn, Khổ Hải không chỉ có ý thức, còn rất thông minh. Ước chừng nửa giờ thời gian, trên trời mây đen có tản đi dấu hiệu, mà phía dưới tử điện đã bắt đầu co rút lại, lấy kia nữ tử làm trung tâm. Người nào từng muốn đến, núi này hạ lại là một cái thâm nguyên vùng. Mắt thấy tử điện hoàn toàn thu hẹp, nữ tử bắt đầu hạ xuống, Vương Thước thân thể lóe lên, bắt nữ tử ném xuống đất. Nữ tử cuống quýt bò lui về phía sau, trong mắt có tử điện vần quanh. Vương Thước cau mày, tốt quái dị. Không có cảnh giới phân chia, chỉ có thể nội lực lượng dư thừa trình độ. Là bởi vì cho tới bây giờ cũng không có tu luyện qua nguyện ý không? Vương Thước gâm thầm suy tư, tử điện ở nữ tử trong cơ thể tạo thành một nơi điện hải, tương tự đạo tâm, nhưng lại có chút bất đồng. Những thứ này tử điện tràn ngập nàng tứ chi bách hải, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể vận dụng. Vương Khuynh với một bên dò hỏi, vậy là được rồi sao? Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, người tên là gì? Ánh mắt của nữ tử mờ mịt nhìn Vương Thước, một hồi lâu mới sợ hãi nói. Quái! Quái thai! Vương Thước trách mắng, đây là hình dung, là không phải tên. Nữ tử càng phát ra mờ mịt nhìn Vương Thước. Thấy Vương Thước sinh nộ, lại không khỏi dùng cánh tay bảo vệ đầu mình, ngồi chồm hổm dưới đất, rụt rè e sợ. Vương Khuynh với một bên cười nói, kêu điện nữ. Vương Thước liếc Vương Khuynh liếc mắt, ngươi ngược lại là sẽ đặt tên rất. Vương Khuynh cười khan một tiếng, tiểu điện, tử điện, lôi điện. Kia nữ tử ngược lại là không có phản ứng gì, chỉ là yên lặng đứng ở kia. Liền tử điện đi. Vương Thước có chút cau mày, hắn không thích nhất chính là đặt tên, quả thực cũng là sẽ không đặt tên. Vương Khuynh cười hắc hắc, cất giọng cười nói, này, sau này ngươi liền kêu tử điện rồi. Nữ tử với phía dưới cánh tay lộ ra con mắt, rụt rè nói, tử, điện, ta, tên. Vương Khuynh trọng trọng gật đầu nói, đúng ngươi liền kêu tử điện rồi, ta lên, như thế nào đây? Nữ tử tuét miệng cười một tiếng, tựa hồ vì tự có tên mà cao hứng, có thể nhìn đến Vương Thước thời điểm, lại không khỏi sợ hai ôm đầu đứng ở kia. Vương Thước trách mắng, đứng lên nói chuyện. Nữ tử lúc này mới rụt rè e sợ đứng lên, tuy là đứng, nhưng vẫn là không người. Vương Thước cau mày, đáy lòng không khỏi thở dài. Tập quán này đã sớm thâm căn cố đế, trong thời gian ngắn muốn thay đổi xuống, đó là không quá có thể. Vương Khuynh cười nói, mang nàng hồi khổ hải sao? Không. Vương Thước lắc đầu, trầm ngâm nói, nàng cái trạng thái này, đi khổ hải cũng không có người có thể dạy nàng chút gì. Vương Khuynh cười nói, kia xử lý như thế nào? Cũng không thể đủ mang theo đi khắp nơi đi. Ngươi những lời này thật đúng là nói đúng. Vương Thước nói, sau này ngươi liền phụ trách mang theo nàng, tìm một khách sạn tắm, đổi một quần áo. À. Vương Khuynh sững sờ, ta. Ngươi cái gì ngươi? Vương Thước trợn mắt, không sai khiến được ngươi. Vương Khuynh cười khăn nói, là không phải cái ý này, là ta một người đàn ông, mang một nữ nhân không khỏi có chút không tốt sao. Hơn nữa nàng cái trạng thái này, mang nàng dung nhập vào sinh hoạt. Vương Thước nói, dạy nàng nói chuyện bình thường, dạy nàng lễ phép, ngươi sẽ không tìm dạy người khác đạo. Tóm lại một câu nói, lần sau gặp lại ta thời điểm, ta yêu cầu nàng trở thành một người bình thường. Vương Khuynh trần trờ nói, nhưng là ta cái gì cũng không biết ta. Ngươi liền phụ trách thật tốt bảo vệ nàng. Vương Thước nói, mặc dù ngươi không giỏi chiến đấu, nhưng là ngươi năng lực đủ để tự vệ. Vương Khuynh chau mày, như vậy một cái rối bù, suy nghĩ còn có vấn đề nữ tử có thể thế nào mang à. Sau đó, Vương Khuynh nói, yên tâm đi, giao cho ta. Không cho phép đối với nàng từng có phân cử động. Vương Thước nhìn về phía Vương Khuynh, trầm giọng nói, nếu như ngươi dám, ngươi sẽ biết ta làm việc nguyên tắc. Vương Khuynh nghiêm mặt nói, ngài cứ yên tâm đi, ta bảo đảm để cho nàng thay đổi bình thường, hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không có cái loại này tâm tư. Vương Thước gật đầu nói, tiếp đó, ta còn muốn xử lý một chuyện. Vương Khuynh do hỏi, thành chủ, ngài lại muốn đi bận rộn chuyện gì à? Vương Thước trầm ngâm nói, ngươi có vũ khí, nàng không có. Con mắt của Vương Khuynh sáng lên, ngươi phải đi chế tạo vũ khí. Vương Thước buồn bã nói, ta không biết. Vương Khuynh nghi ngờ nói, vậy sao ngươi chuẩn bị vũ khí? Cấp. Vương Thước phun ra một cái chọc khí, cũng yên lặng thời gian dài như vậy, cũng nên hoạt động một chút rồi. Vương Khuynh kinh ngạc nói, cấp. Ngài nói là cướp bóc sao? Vương Thước bước đi về phía trước, không thể được sao? Vương Khuynh nói, có thể ngài là Thiên Uy thành chủ A, tại sao có thể cướp bóc đây? Cha của ta nói, phú cung đắt, nhóm người sở dục vậy, không thôi kỳ đạo có, không nơi vậy. Nghe nói đây chính là cảnh thế danh ngôn A, chúng ta làm người vẫn là phải có điểm mấu chốt. Này cướp bóc, đúng vậy phù hợp ngài cao cao tại thượng thân phận. Vương Thước bĩu môi nói, trước không nhìn ra A, lời nói của ngươi còn rất nhiều. Vương Khuynh nghiêm mặt nói, ta nói là nói thật. Vương Thước dừng bước lại, nếu như cướp là ta cựu nhân, thiên hạ này cựu nhân đây. Vương Khuynh trần chờ hồi lâu, không nói ra lời. Vương Thước lắc đầu cười một tiếng, nhìn về phía tử điện nói, ngươi hảo hảo đi theo hắn, đi học tập cuộc sống thế nào, học tập nói thế nào. Nhớ, ngươi không còn là quái thai, sau này ngươi chính là một cái chân chân chính chính nhân. Ai cũng khi dễ không được ngươi, nhưng là ngươi cũng không chuẩn lợi dụng thực lực ngươi đi khi dễ người khác, nghe rõ chưa? Tử điện cuống quýt gật đầu,

Vương Thước đem Khổ Hải nhắc nhở nói một lần. Vô Ưu vớt cằm nói, nếu như Khổ Hải là chính xác, như vậy bây giờ ngươi còn kém tìm được Lôi cùng Dương cùng với nước. Dứt lời, lại nói, bất quá, dù sao cũng là nước chảy thật sự ngưng tụ, cùng chân chính người hay là có chênh lệch. Hơn nữa, ngươi hoài nghi, Thủy có thể là con của ngươi, nhưng là tại sao lại phơi bày là người lớn? Vương Thước lắc đầu, ta tuy có hoài nghi, nhưng là ngẫm nghĩ bên dưới, lại chứng minh một chuyện. Vô Ưu tiếp lời nói, biết trước tiên tri loại chuyện này, có nhất định không ổn định tính. Vương Thước nói, đúng thế sự vô thường, hết thảy đều đang thay đổi. Chính là Lưu Hạo tình huống, ta cảm thấy Khổ Hải cho ta chọn thực ra là con của hắn. Vô Ưu cau mày nói, Lưu Hạo. Nói chuyện phiếm trong quá trình, hắn cũng biết Lưu Hạo tình huống. Mấy năm nay, chúng ta tự thân không có biến hóa quá lớn, ngược lại thì bỏ quên quá nhiều, cũng từ trên người hắn cảm nhận được thời gian thay đổi. Từ trên người Lưu Hạo, bọn họ đều cảm giác được năm tháng vết tích. Vốn là giống như bọn họ người tuổi trẻ, cho đến ngày nay thả mới nhớ tới, bọn họ sớm không còn trẻ nữa, tất cả đều niên quá bán bách rồi. Đây chính là vô tình mà tàn khốc năm tháng, chưa bao giờ sẽ bởi vì ai mà dừng bước lại. Không trẻ. Vương Thước cười khẽ, thời gian quá là thực sự nhanh a. Vô Ưu nhìn về phía ngoài cửa sổ, người xem bọn họ. Vương Thước về phía sau dựa vào một chút, cười nói, đúng vậy, thật tốt. Tuy nói thực lực không mạnh, nước chảy bèo trôi, nhưng cũng quá an ổn. Chúng ta những người này tranh đấu, nhưng cũng coi như là vì những người này. Vô Ưu vớt cằm nói, cho nên này thế sự nhiều thay đổi, làm việc, đều là đối với lên bản tâm là được. Vương Thước gật đầu cười nói, bính bác ra một cái tốt đẹp tương lai, chính là bây giờ ta mục tiêu. Một cái tốt đẹp tương lai, chính là bây giờ Vương Thước lớn nhất trông đợi. Vô Ưu thở dài một tiếng, ta không vợ không con, còn không lãnh hội được ngươi ý tưởng. Có vài thứ, cần phải có, mới có nhất định cảm thụ, nếu như không có, vậy thì mãi mãi cũng sẽ không cảm nhận được. Vương Thước cười ha ha một tiếng, cái này có thể có. Vô Ưu một trận không được tự nhiên, Vương Thước rêu rêu nói, cũng lớn tuổi như vậy rồi, còn có cái gì ngượng ngùng sao? Vô Ưu thở dài, loại này thế đạo, qua hôm nay không có ngày mai, ngày mai sau đó thì như thế nào? Cũng chỉ có trời mới biết. Vương Thước lắc đầu cười nói, như ngươi loại này nhân, lại cũng sẽ thương xuân thu buồn. Thật là ly kỳ. Vô Ưu yên lặng, nhìn mình rượu trong ly, khinh khinh đung đưa. Vương Thước nhìn chăm chú Vô Ưu, hồi lâu mới nói, vật kia làm sao tới? Nói dĩ nhiên là kia ác quỷ, chính là Vương Thước, cũng cảm thấy rụt rè. Thế gian có một cái từ ngữ. Vô Ưu chậm rãi nói, là vì ma quỷ. Ma quỷ. Vương Thước cười nói, ta đây biết. Vô Ưu nhìn về phía Vương Thước, chậm rãi lắc đầu nói, chỉ sợ, ngươi cũng không biết. Vương Thước cười nói thế nào? Ma, là ma. Quỷ, là quỷ. Vô Ưu chậm rãi nói, thế gian mọi người tâm có chướng, chướng hóa ma, làm tâm ma, mới bắt đầu là Phật nhất mạch nhấc lên. Người chết mà hóa thành quỷ. Quỷ người, thuộc về vậy. Vô Ưu nhẹ nhàng một hơi thở, ta chết quá. Vương Thước sững sờ, cười mắng, ban ngày, ngươi đây là muốn làm ta sợ. Ta không có hù dọa ngươi. Vô Ưu nhìn về phía Vương Thước nói, các ngươi đều biết ta là bị ta sư phụ nhặt về đi nuôi lớn, nhưng không biết hắn lão nhân gia là thế nào nhặt được ta. Ta năm tuổi năm ấy, gia đạo sa sút, chúng bạn xa lánh, ta theo cha mẹ lang bạc kỳ hồ, bốn phía là nhà, sau gặp ăn cướp, cha mẹ tất cả hộ ta bị giết, ta tuy chạy mất, lại gặp phải đồi đá rơi, đánh chúng sọ não. Vương Thước sững sờ, không biết nên nói thế nào. Vô Ưu thở dài nói, mặc dù trí nhớ rất xa, nhưng là lại mơ hồ ký, ta tựa hồ là trải qua địa ngục. Sau chẳng biết tại sao, có ác quỷ xuất hiện, ta liền không khỏi tỉnh. Thứ nay, ta đúng là đang huyền lân môn đợi rồi. Quỷ, chính là trong lòng ta ác. Vô Ưu cúi đầu, lại lần nữa uống rượu. Từ tiểu, ta cũng biết nó tồn tại. Nó rất cường đại, cũng rất tà ác, nhưng là lại khắp nơi che chở ta, vì ta nghĩ. Lúc trước sát ý không đủ, nó không phải xuất hiện, bây giờ ta sát ý từng bước tăng lên gấp bội, nó liền có thể xuất hiện. Mỉm cười Vương Thương nói, thiên thật sự chiếu cố vậy. Vô Ưu lắc đầu nói, không, là nó cứu ta. Ngươi vô ma, là ngươi tâm tính đưa đến, ngươi không tham, không cạnh tranh, không đấu, không cướp. Ta là không phải, ta xem qua chúng bạn xa lánh, ta biết loại cảm thụ đó, ta thấy tận mắt phụ mẫu ta máu phun ra năm bước, trong nội tâm của ta, chỉ có thuần túy nhất sát ý. Ta ác niệm là vô cùng thuần túy, cùng bất luận kẻ nào cũng không giống nhau, bởi vì ta chỉ muốn sát, không có lý do gì, không có mục tiêu, không có điểm cuối. Vương Thước ngón tay gõ mặt bàn, không biết nên nói như thế nào. Vô Ưu nhẹ giọng nói, có phải hay không là thấy hôm nay mới lần đầu tiên nhận biết ta. Vương Thước nhìn về phía Vô Ưu đạo, cái này không trọng yếu. Vô Ưu buồn bã nói, điều này rất trọng yếu, ác quỷ tựa như cùng cha mẹ như thế đối với ta. Nó hy vọng ta trở thành nhân trung long phượng, trở thành thiên hạ số một, hy vọng ta giết chết ngươi. Vương Thước cười nói, ngươi biết không? Vô Ưu nhìn về phía Vương Thước nói, ngươi đoán. Vương Thước ha ha cười to, bưng chén rượu lên dơ lên, vậy thì nhìn một chút ngươi uống không uống rượu này rồi hả? Vô Ưu nâng ly cùng Vương Thước đụng nhau, uống một hơi cạn sạch. Vương Thước để ly rượu xuống, ly rượu hạ xuống mặt bàn, vô thanh vô tức nát bấy. Xem ra, Vương Thước đứng dậy, cười nói, ta cho nó giáo huấn còn chưa đủ. Tay phải của Vô Ưu nắm lên thập phương câu diệt, bình tĩnh nhìn về phía Vương Thước, có lẽ là muốn nghiêm túc đánh một trận. Trong phút chốc, Vô Ưu tay trái chụp vào thập phương câu diệt, ánh mắt của Vương Thước chợt lóe lên. Với trong lúc nhất thời, thập phương câu diệt đến Vương Thước cổ họng, có máu tươi chảy ra, tay phải của Vương Thước bắt long khiếu thư kích thương, nhắm ngay Vô Ưu ngực. Ẩm. Tiểu tiểu quán bùng nổ, toàn bộ nổ tung. Chương 1441, ác quỷ khu vực. Trấn nhỏ hỗn loạn, tất cả mọi người đều đang chạy trốn, thương hoàng bảo vệ tánh mạng. Chấn động bắn rơi ở Vô Ưu ngực, kia ác quỷ lại xuất hiện, lấy cái chết hỗ trợ, ngăn trở chấn động đạn. Vương Thước tay trái hai ngón tay nắm được thập phương câu diệt lưỡi kiếm, trên cổ để lại một đạo vết máu, cũng không suy giảm tới căn bản. Ngươi kiếm pháp, đã sắp ngay cả ta cũng không thấy rõ rồi. Vô Ưu nhìn thẳng Vương Thước, ngươi động tác vẫn như cũ nhanh kinh người, dám như vậy tiếp ta một kiếm, ta tự nhận thế gian này ngươi độc nhất vô nhị. Ngươi là đang khen ta. Vương Thước cười nhìn Vô Ưu, tay phải động một cái, long khiếu thư kích thương nhắm ngay Vô Ưu đầu. Vô Ưu bóng người chợt lóe, thập phương câu diệt trừ ly trong nháy mắt, trực tiếp cắt ra không khí quét về phía Vương Thước bên hông. Ngươi chính là như vậy thích bị người khen ngợi. Vương Thước thân như phiêu nhứ, rời đi thập phương câu diệt phạm vi công kích. Bị người khen ngợi, nói rõ làm rất tốt. Vô Ưu lạnh nhạt nói, ngươi chính là nghiêm túc một chút được, dù sao, kiếm chính là dùng để giết người. Dưới chân hắn động một cái, với ngắn như vậy khoảng cách thi triển tinh ngân, kiếm như lưu tinh, đâm thẳng Vương Thước mi tâm. Vương Thước há mồm, ken một tiếng cắn thập phương câu diệt mũi kiếm, long khiếu trước súng bắn tỉa bừng hóa long, đạn như mưa đem Vô Ưu bao phủ. Kia ác quỷ dữ tợn cười như điên một tiếng, thân hóa âm phong trận trận, đem đạn toàn bộ tách ra. Hô! Vương Thước thở ra một hơi, khí hóa ngũ hành. Ngũ hành tiên nguyên sôi sùng sục hóa thành gió bão, trực tiếp đem Vô Ưu lao ra thiên bách thước. Vô Ưu bạt không lên, ác quỷ đem Vô Ưu bảo hộ ở trung tâm, cười gần nói, đệ nhất thiên hạ không hổ là đệ nhất thiên hạ. Vương Thước dưới chân một chút, thẳng bay lên trời, mắt thấy Vô Ưu cười nói, luyện kiếm nhân, có thể hay không theo thói quen bị coi thường. Ngươi này ba hoa khuyết điểm, thật sửa lại. Vô Ưu khẽ nói, thập phương câu diệt chẳng biết lúc nào vào vỏ, thân thể của hắn nghiêng về trước. Ánh mắt của Vương Thước lóe lên, long khiếu thư kích thương trong tay lột, trong nháy mắt, Vương Thước di chuyển, thi triển tinh ngân sông ngang đánh thẳng. Vô Ưu tay trái rốt cuộc nắm chuôi kiếm, giờ khắc này cả người hắn đều biến mất. Ẩm. Không gian bị toàn bộ cắt ra một kẽ hở, như vậy kẽ hở cũng không có vì vậy mà biến mất, mà là từng bước tăng nhiều. Không trung, không gian loạn lưu tàn phá, gió bão ngưng tụ, lại duy chỉ có không có hai người bóng người. Hưu. Vô Ưu bóng người chợt lóe mà hiện, kiếm vào vỏ mà đứng. Vương Thước cũng tự xuất hiện đồng thời, lại lần nữa nhanh chóng bay khỏi. Trong lúc nhất thời, Vương Thước chỗ khu vực kiếm khí ngang dọc, tàn phá bát phương, chỗ đi qua không gian sôi sùng sục, kiếm kiếm sắc bén bá đạo. Ác quỷ ánh mắt lóe lên, trong miệng phát ra sấm nhân cười gần âm thanh. Vô Ưu xoay người, rút kiếm, huy kiếm, động tác làm liền một mạch, nối liền như nước chảy mây trôi. Ẩm. Vương Thước lại xuất hiện, Long Khiếu lá chắn đón đỡ Vô Ưu một kiếm. Ngang ngược lộ ra ngoài. Vương Thước lui về phía sau mấy trượng khoảng cách, cười nhẹ liên tục. Long Khiếu lá chắn nứt ra, ý nào đó mà nói, Long Khiếu thư kích thương hay lại là linh khí, có thể thập phương câu diệt nhưng là thần khí. Vô Ưu nhìn về phía Vương Thước, hắn rất bình tĩnh khiến người ta cảm thấy lòng nguội lạnh. Ngươi thật là càng ngày càng lợi hại. Dầu gì cũng là chí thánh phải không? Vương Thước cười nhẹ nói, cũng không thể đủ quá yếu chứ. Vô Ưu cặp mắt chợt hóa thành màu xám, hai tay ác quỷ tụ lại, đâm vào Vô Ưu sống lưng, trong lúc nhất thời bốn phía âm trầm như tu la luyện ngục. Ồ! Vương Thước kinh ngạc, đây chính là ngươi khu vực. Ngươi khu vực lại nắm ở một cái ác quỷ trong tay. Vô Ưu giơ kiếm, lạnh nhạt nói, ác quỷ khu vực, sát lục vô thợ. Có ý tứ. Vương Thước mỉm cười, hai tay nắm quyền, trong phút chốc tự thân khu vực cũng tự phơi bày. Ta đây khu vực cũng có một tên, kêu tuyệt đối lĩnh vực. Vô Ưu nhìn về phía Vương Thước nói, này giống như ngươi phong cách, ngươi cho tới bây giờ làm việc, đều là có đầu có đuôi, làm việc không cầu hoàn mỹ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Ngươi tuyệt đối lĩnh vực, cũng là ngươi tin đọc. Dứt lời, Vô Ưu lao xuống Vương Thước, kinh khủng như biển sát y hóa thành lớn vô cùng ác quỷ phi phát Vương Thước. Trong chốc nhoáng này, thuộc về Vô Ưu nửa bầu trời đều tựa như âm tối xuống. Vương Thước vung tay phải lên, cười nói, lạnh như vậy sát ý, cũng sẽ không được phong hàn. Phong hàn là tai họa vào cơ thể, ta giúp ngươi thêm chút nhiệt đi. Tứ quý giao thế, hạ nhật viêm viêm. Tuyệt đối lĩnh vực bên trong, liệt nhật nhức mắt, ánh mặt trời thật sự soi địa phương, tất cả đều có ngọn lửa dâng lên, chính là không tức đều có thể bốc cháy. Vô Ưu sát ý, quỷ khí tất cả đều bị thiêu đốt, bước Vô Ưu không thể không lui về phía sau. Sợ nóng. Vương Thước cười nói, có phải hay không là lúc này thấy mùa hè không bằng đông tuyết. Tứ quý giao thế, lẫm đông tam hàn. Trong nháy mắt, liệt nhật dấu, khí lạnh bức người, lại trong nháy mắt đem Vô Ưu đông lại, cả người nổi lên một lớp băng mỏng. Vô Ưu nhanh chóng lui về phía sau, lạnh nhạt nói, ngươi này vạn pháp thông, lợi hại. Thật sao? Nhưng là ta xem ngươi này ác quỷ, vẫn là rất khó chịu a. Vương Thước cười nói, đưa ngón tay điểm hướng ác quỷ. Tứ quý giao thế, thu phong tiêu sát. Quang cảnh đổi lại, gió thu lá rụng, nơi nơi thê lương. Thu diệp phi lên, xoay tròn một khắc kia, Vô Ưu nhanh chóng bay ngược, nhưng là lá cây tốc độ đột nhiên gia tăng. Trong phút chốc trên trăm lá cây đem ác quỷ toàn bộ cắt thành mảnh vụn. Vô Ưu lui về phía sau thiên bách trượng, mắt lộ ra vẻ kinh dị, khi nào ngộ pháp này. Lại quỷ dị như vậy. Không cách nào ngăn cản. Hữu hình, vô hình, tất cả đều có thể chém. Ác quỷ giải tán ngưng tụ, quát lên, họ Vương, ngoan độc a. Liền hỏi ngươi, có phục hay không? Vương Thước cười nói, còn phải tiếp tục rực dây huynh đệ của ta sát lục nổi lên bốn phía sau. Ác quỷ tức giận mắng, ta phục ngươi nãi nãi, thằng nhóc con, cho ngươi mặt mũi rồi. Vô Ưu khí tức chợt biến đổi, Vương Thước cặp mắt không khỏi híp lại, hắn cảm giác Vô Ưu lại biến mất, trước mắt cái kia, chỉ là giả. Trong lúc nhất thời, tuyệt đối lĩnh vực trống rông lúc này xuất hiện nhỏ nhẹ ba động. Vương Thước lóng thai, trong phút chốc Vô Ưu lại xuất hiện. Thập phương câu diệt buộc phát ra kinh khủng ý thế, điên cuồng sát hướng Vương Thước, mỗi một cái hô hấp thời gian bên trong, lại có thể hủ ở hẻ ra bên trên bách kiếm. Ác quỷ khu vực, sát lục vô tận. Này công kích như cuồng bạo đại hải nhất như vậy, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không ngừng nghỉ, chỉ cần mục tiêu bất tử, thì sẽ một thẳng đánh tiếp, một mực giết tới thiên hôn địa ám, địch mất, hoặc là ta mất mạng. Thập phương câu diệt là sát khí, vô ưu kiếm pháp, là sát chiêu. Trong lòng của hắn, cũng chỉ có sát ý. Giờ khác này vô ưu, chính là sát lục hóa thân. Vương Thước tả hưu né tránh, đáy lòng thầm giật mình, lại có thể làm đến nước này sao? Mỗi một kiếm vị trí cũng đoán cực kỳ tinh diệu, căn bản là không cho phép chính mình đi suy nghĩ đối sách. Trừ phi, chính mình thật là muốn giết chết vô ưu. Nếu không mà nói, này kiếm pháp, vô giải. Đến, cho ngươi chém mấy kiếm, thoải mái xuống. Vương Thước cười to, hai tay mở ra, trong nháy mắt, thập phương câu diệt rơi vào Vương Thước trên người, máu tươi văng khắp nơi, máu thịt tung bay. Phốc suy. Thập phương câu diệt một kiếm đem Vương Thước lồng ngực xuyên qua, nhập vào cơ thể mà qua. Vương Thước cười nói, này thập phương câu diệt, uy lực thì thật lớn. Ác quỷ quát lên, cẩn thận, hắn muốn dở trò lừa bịp. Vô ưu kiếm pháp ngừng lại, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, mê mang, ngươi lại như vậy phá ta kiếm pháp. Ai yêu ngọa tảo? Vương Thước phun ra một búng máu, thật đau. Trên người hắn, gần như không còn hoàn hảo bộ vị. Lúc nói chuyện lúc này, tay phải chợt chụp vào vô ưu. Vô ưu bay ngược, thập phương câu diệt được Vương Thước máu tươi, uy thế đột nhiên tăng. Vương Thước ánh mắt lóe lên, tuyệt đối lĩnh vực lưu chuyển. Tứ quý giao thế, mưa thuận gió hòa. Vương Thước hít sâu một hơi, bốn phía xuân về hoa nở, mưa xuân róc rách. Trên người hắn sâu đủ thấy xương vết thương lấy tốc độ kinh người khép lại, ngay cả lưu lại mỗi một giọt máu, cũng lại bay trở về trong cơ thể. Ác quỷ kêu la như sấm, ít ít ít ngươi tổ tông, ngươi đây là an vạ, tuyệt đối là an vạ. Ngươi mẹ hắn làm sao còn có mặt còn sống? Không biết xấu hổ, ngươi một cái vương bắt con bê, thằng nhóc. Chương 1442, Quỷ Kiếm. Vương Thước hoạt động một chút thân thể, xương cốt giữa phát ra giòn vang. Không biết xấu hổ ngươi có thể làm gì ta? Cắn ta a? Giống. Ác quỷ gầm thét, tự thân thả đại thiên gấp trăm lần, lao xuống Vương Thước. Đã cho ta không dám cắn ngươi sao? Không biết xấu hổ khốn khiếp. Tay phải của Vương Thước nâng lên, long khiếu thư kích thương họng súng phóng đại, nhắm ngay ác quỷ bắn một phát. Ác quỷ bị trực tiếp đánh thủng, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Ta linh hồn chi lực, vẫn là rất cường đại. Vương Thước cười khẽ, không dễ chịu chứ. Ác quỷ lui về vô ưu sau lưng, rút lui, hắn đấu pháp quá khắc chế ngươi, lần sau lại giết chết hắn. Vô ưu nắm chặt thập phương câu diệt, đưa mắt nhìn Vương Thước. Vương Thước cười nói, này ác quỷ đủ hung, bất quá cũng đủ thức thời. Ta chiến đấu, chỉ có sinh tử, thắng thua, không có trốn tránh. Vô ưu lạnh nhạt mở miệng, bác bỏ ác quỷ đề nghị. Hắn là huynh đệ của ta, nếu muốn đánh, đánh liền đến hoàn toàn không hề đánh một khắc kia. Như vậy đi. Vương Thước cười nói, chơi một trò chơi. Vô ưu sững sờ, lại là này bộ. Lúc trước Vương Thước cùng người đối trận, cũng là như vậy. Vương Thước cười nói, chơi đùa sao? Vô ưu cặp mắt híp lại, ngươi nói. Ta đứng ở nơi này, cho ngươi công kích. Vương Thước cười nói, mười hô hấp thời gian, nếu như ngươi không cách nào công kích đến ta, vậy thì kết thúc. Ác quỷ, ngươi thấy như thế nào? Tin ngươi cái quỷ, ngươi cái tên này. Không tốt rất. Ác quỷ phun mắng một tiếng, sau đó lại nói, ngươi là nói thật. Không dở trò lừa bịp. Vương Thước lắc đầu cười nói, ta đối huynh đệ mình, không cần dở trò lừa bịp. Nhưng nếu như ta thắng, ngươi thì không cần quấy phá, chỉ có thể toàn tâm trợ giúp hắn, như thế nào? Ánh mắt của ác quỷ lóe lên, đưa ra lưỡi dài liếm môi một cái, vô ưu, chơi hắn. Vương Thước cười nói, đây là giải thích, ngươi đồng ý. Ác quỷ cười gần nói, đồng ý a, làm gì không đồng ý. Bất quá, nếu như ngươi thua, thì phải tự tuyệt với thiên địa. Ngươi yên tâm, ngươi quỷ đại gia là sẽ giúp ngươi bảo vệ ngươi vợ con, chỉ cần chúng ta còn sống, bọn họ liền không có việc gì. Vậy thì, Vương Thước cười nhẹ nói, định như vậy. Vô Ưu mắng, Vương Thước, ngươi trưởng thành rồi, làm việc khác như vậy lỗ mãng. Tới, Vương Thước cười to, tuyệt đối lĩnh vực phóng đại gấp mấy lần. Ác quỷ xông vào Vô Ưu thân thể, trong phút chốc Vô Ưu động, kiếm pháp ác liệt, kinh khủng như vậy. Vương Thước mỉm cười, trong lúc nhất thời căn nguyên ký tự lượn lờ. Vô Ưu cầm kiếm, kiếm đã đến Vương Thước mi tâm. Nhưng là, hắn lại cũng không còn cách nào nhúc nhích một chút. Thời gian, rất nhanh thì đến. Tuyệt đối lĩnh vực biến mất, Vô Ưu cũng khôi phục năng lực hành động. Ngươi một cái thứ hèn nhát. Ác quỷ gầm thét xuất hiện, ta cũng biết ngươi không tốt giấc, khắp nơi dở trò lừa bịp. Vương Thước cười nói, ta nơi nào dở trò lừa bịp. Ác quỷ nổi giận quát nói, không nhúc nhích được cũng coi như công kích ngươi. Ngươi không cách nào công kích ta, còn ngờ ta lạc. Vương Thước cười nói, coi như là ác quỷ, ngươi cũng phải nói phải trái chứ. Đây là ta năng lực, cũng không nói không để cho dùng chứ. Khốn kiếp, cầu tạp trùng, xuất sinh, sinh con không có lô đít mắt thứ hèn nhát. Ác quỷ tức miệng mắng to, ta giết ngươi cả nhà, ngươi tin không tin. Vô Ưu cúi đầu nhìn về phía thập phương câu diện, chậm rãi nói, thời gian, là thời gian. Ác quỷ ngừng lại, cái gì? Là thời gian. Vô Ưu ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thước, năng lực này, vô giải. Ngươi mới vừa rồi liền có thể dùng, nhưng là ngươi lại sợ ta kiếm pháp cắn trả ta tự thân, ngược lại vô dụng. Vương Thước cười nói, ngươi là huynh đệ của ta, ta có thể chính mình bị thương, lại không thể thương ngươi. Ác quỷ quát lên, khắc, im miệng. Vô Ưu lớn tiếng dậy, vẫn chưa rõ sao. Nay đã là không phải đơn giản thắng bại có thể nói rõ rồi. Ác quỷ nhe răng, căm tức nhìn Vương Thước. Nhân giả, vô địch. Vô Ưu nắm chặt thập phương câu diện, ngươi, làm được. Đánh tiếp nữa, chính là ta tự rước lấy nhục. Vương Thước lại nhìn về phía ác quỷ, ngươi tựa hồ vẫn rất không phục. Ác quỷ cắn răng, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Thước, ta phục ngươi cả nhà chết sạch. Vương Thước đứng lại, vậy chỉ dùng ta đây thân thể, đón ngươi một kích toàn lực, ta lùi một bước, coi như ta thua. Ác quỷ quát lên, được, ngươi muốn thật có can đảm này. Một kiếm sau đó, ta không hề nhị thoại, cũng tuyệt đối không chửi ngươi rồi. Vô Ưu trách mắng, không xong rồi thật sao? Vương Thước lạnh nhạt nói, Vô Ưu, khiến nó đến, một kích toàn lực. Vô Ưu nhìn về phía Vương Thước, cũng không cùng ý. Vương Thước cười nói, ngươi không tin ta. Vô Ưu đứng một hồi, gật đầu nói, cuối cùng một kiếm. Nghe vậy, ác quỷ gầm thét một tiếng, quỷ khí tràn ra, ô vân thiên hàng, thiên địa nguyên khí tự bốn phương tám hướng ngưng tụ đến. Vô cực đạo. Thập phương câu diệt phát ra ông minh thanh âm, đâm rách mảng nhị âm thanh chấn động không gian. Mây đen tụ ở thiên, những thứ kia mây đen cuối cùng do quỷ khí thật sự ngưng tụ. Mây đen đụng nhau giữa, bóng kiếm lần lượt thay nhau, dầm dạp chẳng chỉ tạo thành to lớn dòng xoáy. Vô Ưu đứng mây đen bên dưới, thập phương câu diệt dơ cao, nhìn về phía Vương Thước, tuyệt đối một kiếm. Vương Thước gật đầu, đã nhìn ra, thiên kiếm thần thuật thay đổi kiếm pháp, ta có chút mong đợi. Vô Ưu bóng người liên thiểm, với trên bầu trời xuất hiện. Oanh két. Mây đen nứt ra, một cái quỷ khí âm trầm cự kiếm xuất hiện, với Vô Ưu hợp hai thành một. Vương Thước cặp mắt híp lại, kia phía trên kiếm uy ba không, quỷ khí cuồng bạo như sóng đảo. Giờ khắc này Vô Ưu đã hóa thân làm ác quỷ, như cùng đi từ ở dị thế. Kiếm chỉ đại địa, chỗ đi qua kiếm uy mênh mông vô cương. Kiếm chỗ đi qua, không gian giống như bị tài mở vải vóc, tùy tiện mà đơn giản, chỉnh tề mà gọn gàng. Vương Thước đáy lòng thất kinh, một kiếm này lại để cho hắn run sợ, hồn động, thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy. Ầm. Vương Thước thân thể run lên, thẳng hóa thành bát khổ thiên yêu. Cộng chấn thuẫn bờn quanh tự thân, nhất trọng, lưỡng trọng, tam trọng, thập trọng, trăm tầng, thiên trọng. Cộng chấn thuẫn dẫn động không gian, đem ba động tần số mạnh hơn, nhanh hơn, cả người hắn đều bị bảo hộ ở trung gian. Vô Ưu đã đến bầu trời, thập phương câu diệt trong nháy mắt đâm xuyên qua thập trọng cộng chấn thuẫn, kiếm uy đã đủ để ảnh hưởng đến vương thước. Cộng chấn thuẫn bùng nổ, kinh khủng chấn động tần số thông qua thập phương câu diệt chấn thương Vô Ưu cổ tay. Ánh mắt của Vô Ưu ác liệt bá đạo, chỉ cần một kiếm này đến, là được thần hồn câu diệt. Thập phương câu diệt uy thế hoàn toàn bung ra, cùng cộng chấn thuẫn tiến hành hung mãnh đụng nhau, giữa lẫn nhau, có thể nói là điên cuồng đụng nhau, tuyệt đối là không để lại một tia dư lực công kích. Vô Ưu nhân như ác quỷ, kiếm như ác ma. Ma một kiếm, chỉ có một đơn giản dứt khoát tên. Quỷ kiếm. Quỷ khí uy nghiêm, kiếm khí lăng tiêu. Chỉ có một kiếm, ta mặc kệ hắn là ai. Được. Vương Thước gào to một tiếng, cộng chấn thuẫn sôi sùng sục, trực tiếp đem quanh người không gian toàn bộ dao động sụp đổ, như bình sứ một loại vỡ vụn. Oanh long long long ầm ầm. Đáng sợ gió bao cuốn bầu trời, tách ra mây đen, lộ ra chạm bầu trời màu lam. Kiếm đã vào vỏ, Vô Ưu cùng Vương Thước đưa lưng về phía mà đứng, ngửa đầu nhìn thiên, trong mắt có vẻ mất mát, càng nhiều nhưng là một nụ cười. Thiên rất lam. Vương Thước chỉnh sửa một chút áo khoác, nghe vậy cười nói, a, là đâu rồi, rất lam. Chương 1443, đánh chết ngươi à? Sắc trời bích lam, tinh không vạn lý. Là một cái tốt sắc trời, như vậy khí trời, liếc mắt nhìn cũng để cho nhân thoải mái trong lòng. Vô Ưu cầm kiếm mà đứng, yên lặng nhìn không trung. Vương Thước cũng tự ngẩng đầu nhìn, thật lâu không có an tĩnh như vậy rồi, nhìn bầu trời một chút cũng tốt. Một hồi lâu, Vương Thước mới cười nói, ta khi còn bé liền thích nhìn trời xanh mây trắng, ta thường xuyên đang nghĩ, ở đó mây trắng bên trên, có phải hay không là có một cái thế giới khác? Thải Hồng thật là tiên nhân bồi dưỡng sao? Thường Nga rốt cuộc có hay không cùng chư bát giới quan hệ rất tốt? Vô Ưu cười nói, ngươi còn nói người khác nghe không hiểu lời nói. Vương Thước dối người, tiểu quỷ, như thế nào à? Ác quỷ tự Vô Ưu phía sau lú đầu, hư một tiếng nói, nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lời, lần này, coi như ngươi lợi hại. Vương Thước cười nhẹ, tiếp theo cười to, tiểu quỷ này có chút ý tứ, thật trêu chọc. Ác quỷ nhe răng trợn mắt, há mồm liền muốn mắng. Vương Thước cười nói, A Huy, nói xong rồi không mắng chửi người. Ác quỷ lạnh rên một tiếng, rút vào Vô Ưu trong cơ thể, không xuất hiện nữa. Vô Ưu nhẹ giọng nói, nếu như ta thật hóa thân ác quỷ, ngươi sẽ như thế nào? Vương Thước cười nói, hóa thân ác quỷ. Vậy ngươi trước phải qua cửa ải của ta mới có thể. Vô Ưu nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thước, cười nói, thật sao? Dĩ nhiên. Vương Thước cười nói, có tin kia tâm sao? Vô Ưu ha ha cười to, không có. Vương Thước vỗ một cái Vô Ưu bả vai, đi, hôm nay rượu này có chút cấp trên. Vô Ưu cười nói, là có chút cấp trên. Không được đầu, làm sao biết gây ra như vậy vừa ra. Cho nên, đây nhất định là rượu cấp trên, say rồi. Thỉnh sau đó, liền chuyện gì cũng không có, chẳng lẽ không phải sao? Vương Thước nhún vai cười một tiếng, đi ra một khoảng cách, lại cười nói, ngươi thì sao? Vô Ưu cười nói, tỉnh lại đi rượu, sau đó hồi khổ hải. Vương Thước gật đầu, đi nha. Dứt lời, thân hóa lưu tinh, xông về chân trời, hắn hôm nay còn có khác việc cần hoàn thành, đó chính là đối phó Lôi Thần Chí Thánh. Vô Ưu đứng ở không trung, mắt thấy phương xa, khỏe miệng dâng lên nụ cười lạnh nhạt. Kia ác quỷ lại xuất hiện, nhìn Vương Thước rời đi phương hướng liếc mắt, hắn vẫn đủ không tệ. Ừm. Vô Ưu ừ một tiếng, cho nên hắn mới có thể trở thành chúng ta hạch tâm. Ác quỷ méo một chút đầu, đứng ở Vô Ưu bên người, thật giống như, thật là như vậy. Vô Ưu không nói gì thêm, cầm kiếm hướng ngược lại phương hướng đi tới. Ác quỷ đi theo, đi nơi nào? Đi tìm Đại Liệt Thiên. Vô Ưu tùy ý nói, chỉnh hợp một chút, đều đi khổ hải. Ác quỷ không cam lòng nói, ngươi không trách hắn. Hắn làm việc tự có hắn đạo lý. Vô Ưu nhẹ giọng nói, Vương Thước đều có thể quên đi tất cả ân oán, ta lại làm sao có thể đi cố chấp với loại này là không phải ân oán ân oán. Ác quỷ lạnh lùng nói, đó cũng quá khó chịu, phải biết, lấy ngươi tình huống, thành tựu nhất định là ở đại liệt thiên trên, cần gì phải đi để ý bọn họ. Vô Ưu cười nói, khắc có thể không thèm để ý, tình huynh đệ lại cần để ý. Ác quỷ đảo trong mắt một vòng, ngươi không phải là đi tìm người đó chứ? Vô Ưu sững sờ, ai? Ác quỷ cười hắc hắc, tiếng cười âm trầm, chính là người đó a. Vô Ưu chân mày cau lại, nói nhiều. Ác quỷ phát ra liên tiếp âm trầm tiếng cười, thẳng biến mất không thấy gì nữa. Nếu như có một ngày, ngươi không cần ta, ngươi có thể nói cho ta biết, ta sẽ lựa chọn biến mất. Vô Ưu khẽ cười một tiếng, cũng không trả lời. Ai vô bạo phong tinh thần sức lực vũ lúc, đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Cũng nên là thời điểm nên hướng dương hết, không nên lại tiếp tục đắm chìm thế giới tự mình rồi. Vương Thước như lưu tinh phá vỡ bầu trời, chạy thẳng tới xa xôi nhất chân trời. Lôi thần cung. Lôi thần vị trí. Tam trọng thiên với nhị trọng thiên xây địa phương, như Nguyệt Tiên sẽ không yêu cầu đại phí chu trương rồi, chỉ cần vào ở hoàng cung là được. Lôi thần, nắm giữ cương mãnh nhất thiên lôi chi lực, thực lực cho tới bây giờ cũng không thể khinh thường. Một cái lôi thần sát đao, càng là kinh khủng kinh người, bàn về uy lực mạnh hơn quá thập phương câu diệt. Lôi thần cung, thường xuyên vì lôi điện thật sự vần quanh, một vị trí thánh thực lực, đủ để tùy tiện thay đổi nơi này hết thảy. Ở nhị trọng thiên vẫn có thể làm gì? Càng nhiều là hưởng thụ, cao cao tại thượng sinh hoạt. Chính là Nguyệt Tiên mà nói, lôi thần cũng có thể nghe, cũng có thể không nghe. Hết thảy các thứ này hết thảy, đều đủ để chứng minh lôi thần trí thánh đủ cường đại, hắn có tư cách đó. Lôi thần cung nội, ca vũ thăng bình, tiếng nhạc không cần thiết. Lôi thần thấy chính mình đột nhiên thích này ồn ào, lại có tiết tấu giọng. Những thứ kia nữ tử tao thủ lộng tư, cũng để cho lôi thần thấy thú vị. Tính một chút sống năm tháng, đã sớm qua đối với mấy cái này phổ thông sự tình cảm thấy hứng thú giai đoạn. Tục nhân chính là tục nhân. Lôi thần thích gì uống rượu, rượu này tuy không bằng tam trọng thiên, nhưng cũng coi như là không tệ, có thể cửa vào. So sánh những thứ này, lôi thần thấy, chính mình vẫn ưa thích sinh mệnh biến mất một khắc kia sợ hãi. Đó mới là vi diệu nhất, giống như xinh đẹp hoa trong nháy mắt khô héo. Sinh mệnh vô thường, không phải là như thế sao? Sinh mệnh. Tử vong. Lôi thần lâm vào trầm ngâm, bây giờ hắn có thể nói là đến một cái bất tử bất diệt tầng thứ, nhưng là này lại phi thường lệ thuộc vào tín ngưỡng chi lực. Nghĩ đến tín ngưỡng, lôi thần đáy lòng càng tràn đầy dễ cợt. Ngu xuẩn nhân A, tại sao phải tin tưởng những thứ này răng đầu tiểu lợi đây? Cái gì là thần tích? Bất quá chỉ là trêu chọc ngươi chơi đùa. Ngu xuẩn nhân A. Lôi thần nằm nghiêng, uống một ly rượu ngon, hắn gần đây uống có chút nhiều. Há, những thứ này ngu xuẩn ra hỏa chung, còn có một cái đau đầu. Lôi thần cặp mắt híp lại, hơi không kiên nhẫn. Bát khổ thiên yêu. Nghĩ đến đây, lôi thần đáy lòng không khỏi phẫn nộ, vốn là đơn giản một chuyện, lại bị này bát khổ thiên yêu làm hỏng rồi. Đáng chết đồ vật. Lôi thần đáy lòng phun mắng một tiếng, ly rượu trong tay chợt đập về phía đám kia vũ nữ, nổi giận quát nói, cũng cút cho ta. Tức giận như vậy sao? Cửa truyền tới một giọng nói, Vương Thước tiếp lấy suýt nữa đập phải một vị nữ tử trên mặt ly rượu, cười nói, nếu như này đập chúng, nhưng chính là đem một mỹ nữ mặt làm hỏng. Lôi thần chợt đứng lên, người này, trên người bát khổ khí tức tràn ngập. Chẳng lẽ là bát khổ thiên yêu? Lôi thần trong mắt có lôi quang dũng động, tay trái chợt một chảo lôi thần sát đao, mắt lạnh nhìn về phía Vương Thước. Vương Thước vây tay, cũng tàn đi. Những vũ nữ đó rồi rít túi đầu chạy ra ngoài, Vương Thước thẳng ở ngồi xuống một bên, cách không nắm lôi thần bầu rượu, đồng thời đem chén rượu ném hồi, ngửa đầu được một hớp rượu, rượu không tệ, nơi nào mua? Lôi thần cười lạnh nói, nói một chút ý đồ đi. Ý đồ là có, dĩ nhiên sẽ không vì uống rượu. Vương Thước cười nói, mới vừa uống qua, hơn nữa cùng ngươi uống rượu ta cũng không phát giác có ý gì. Ha ha.

Nghe tiếng đã lâu Bát Khổ Thiên Yêu đại danh, hôm nay có may mắn được cách nhìn, quả phi phàm nhân. Nói những thứ này có hay không, có tác dụng gì? Vương Thước chân phải giẫm một cái, một trưởng quét ngang Ngân Mị Chí Thánh. Nếu đến như vậy nhanh, vậy cũng không biết thực lực ngươi như thế nào. Ngân Mị Chí Thánh lui nhanh, trước người không gian trôi lơ lửng, một cái cây quạt xuất hiện chặn lại Vương Thước một trưởng. Vương Thước đứng thẳng thân thể, nhìn về phía bên trái. Chiết Điền Chí Thánh. Ha ha, thú vị. Vương Thước cười nhẹ, rất hiếm thấy ba người các ngươi lấy thượng nhân trùng một chỗ. Chiết Điền Chí Thánh lạnh nhạt nói, các hạ gần đây được không biết điều, Nguyệt Tiên Đại Nhân cho ngươi cân nhắc, đây chính là ngươi đáp lại sao? Tại sao cân nhắc? Đã chủ động đánh ra. Cân nhắc cái gì? Mỉm cười Vương Thước nói, các ngươi thối lui ra nhị trọng thiên, ta còn có thể cân nhắc. Đứng ở lão tử địa bàn để cho lão tử cân nhắc khoanh tay đứng nhìn. Đây không khỏi cũng quá buồn cười chứ. Bất quá, ba vị trí thánh mà nói. Vương Thước nụ cười rồi rào, tướng này là một cuộc các chiến rồi. Ba vị trí thánh, ba cái thân khí. Chiết Điền Chí Thánh nhìn về phía Lôi Thần Chí Thánh, nói, rút lui đi. Lôi Thần Chí Thánh sững sờ, ngay sau đó gật đầu. Vương Thước bóng người động một cái liền muốn đánh ra, Ngân Mị Chí Thánh cặp mắt ngân quang chợt hiện, hóa thành vô số sợi tơ đem Vương Thước bao phủ trong đó. Vương Thước bay ngược, chuyển biến dậm chân mà động, tránh sợi tơ, lại thấy ba người đã hóa thành một đạo điểm đen, rất nhanh biến mất ở ngoài tầm mắt. Vương Thước đứng hồi lâu, ánh mắt lóe lên. Một vị trí thánh thật lòng muốn chạy trốn mà nói, mệnh chết cũng không có cách nào đuổi giết đối phương. Cái này coi như có chút nói chuyện vớ vẩn. Vương Thước hoạt động một chút cổ tay, ta chiêu số, có vấn đề. Thiếu hạn chế, phong ấn phương pháp. Chỉ có công kích thuật, như thế tới nay, đối phương nếu như muốn trốn, Vương Thước tốc độ công kích mau hơn nữa, cũng hiệu dụng không lớn. Trừ phi bây giờ hắn là cực thánh, nắm giữ tuyệt đối nghiền ép lực lượng. Tuyệt đối lĩnh vực cũng cần sửa đổi một chút. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, vừa muốn rời đi, chợt ánh mắt của địa động một cái, nhìn về phía chỗ hắn, lặng lẽ khôi phục hình dáng cũ, lạnh nhạt cười nói, các hạ, nhìn đủ rồi. Một vị người quần áo đen lặng lẽ xuất hiện, ánh mắt lóe lên, tạm được. Vương Thước ha ha cười nói, đã lâu không gặp a. Người quần áo đen lạnh nhạt nói, bởi vì không cần thấy. Trước, hai người đã giao thủ, cũng là người này giết chết Phục Vân Chí Thánh. Cho đến ngày nay, Vương Thước vẫn là không cách nào từ hơi thở đối phương trung tìm tới một tia quen thuộc vết tích. Nói cách khác, người này là không phải hắn biết người sao. Hai tay Vương Thước tự nhiên rũ xuống, cười nói, vậy hôm nay tại sao lại muốn xem một lần rồi hả? Người quần áo đen cười nói, bởi vì, ngươi quá yếu. Ồ! Vương Thước nhiều hứng thú nhìn về phía đối phương, nói nghe một chút. Người quần áo đen bình tĩnh nói, công có dư, phòng ngự chưa đủ, phong ấn vương pháp càng là không có có. Vương Thước chỉ là cười, vậy ngươi có nhận xét gì? Người quần áo đen nói, ngươi khu vực, có ý tứ. Vương Thước bước đi về phía trước, người quần áo đen là lui về phía sau, cũng nói, ta hiện tại đến, không cùng ngươi giao thủ ý tứ, cũng không muốn cùng ngươi quan hệ quá gần. Vương Thước cười nói, ta cũng rất tốt lên một chuyện, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao không dám mặt mũi thực kỳ nhân? Lúc nói chuyện lúc này, Vương Thước quan sát đối phương hai tay. Kiện toàn, đều ở. Lần trước rõ ràng tự chém một cánh tay. Mặt mũi thực. Ngươi quần áo đen cười ha ha, đưa tay đi mỉ sợi khăn. Cái này không do lệnh Vương Thước hô hấp dồn dập, là hắn đó muốn biết đối phương rốt cuộc là ai. Mặt nạ kéo xuống, đây chẳng qua là một tấm không thể bình thường hơn mặt, dài râu quai nón, tròm râu rất thuận, rất dài, mặt to. Chưa quen thuộc, thứ chưa từng thấy qua một người như vậy. Vương Thước đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút thất vọng. Thẳng thắn nói, hắn hoài nghi tới này thần bí nhân chính là Lãnh Dịch. Nhưng là bây giờ này dung mạo, nhưng là khác nhau trời vực. Ta cũng rất tò mò. Người quần áo đen cười nói, tại sao ngươi đối với ta dung mạo để ý như vậy? Vương Thước cười nói, ta chỉ muốn biết, ngươi có phải hay không là ta thật sự nhận biết nhân. Ngươi quần áo đen lắc đầu nói, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Trong lòng Vương Thước tuy có hoài nghi, có thể sự thật liền đặt ở trước mặt, như thế nào chối. Nói một chút đi. Vương Thước đổi chủ đề, ngươi tự ý, ngươi mục tiêu. Ngươi quần áo đen nhìn thẳng Vương Thước, thanh trừ tam trọng thiên. Vương Thước lạnh nhạt nói, thực lực ngươi ta cũng coi như gặp qua, ngươi xuất thủ là không phải đơn giản hơn. Ngươi quần áo đen rửng rưng một tiếng, ta vốn cho là bọn họ sẽ liều lĩnh thanh trừ ngươi, nhưng là ta không nghĩ tới, bọn họ sợ đầu sợ đuôi, đến bây giờ cũng không có ra tay với ngươi. Lần trước ta xuất thủ, chính là muốn càng sâu mâu thuẫn, nhưng ai biết lại có người câu thông tứ trọng thiên, thành một cái trở ngại. Vương Thước ngẩng đầu, xem ra người này biết sự tình thật là rất nhiều. Ngươi không cần tức giận. Ngươi quần áo đen lạnh nhạt đến, cho ta mà nói, chỉ cần nhị trọng thiên thái bình là được rồi. Bất kể các ngươi ai ngồi này thiên hạ chi chủ, với ta mà nói cũng không có ảnh hưởng. Mà ta chỉ có một yêu cầu, khác ở không đi gây sự, náo gà chó không yên. Vương Thước cười ha ha, ta thật là không hề tức giận. Người quần áo đen đưa mắt nhìn Vương Thước hồi lâu, lúc này mới nói, giải quyết hết tam trọng thiên, ngươi có năng lực này sao? Vương Thước cười nói, vậy ngươi thấy đây. Người quần áo đen giơ tay lên, một mảnh quy giáp gào thét một tiếng xông về Vương Thước. Vương Thước đưa tay chộp một cái, phía trên có khắc ký tự, lạnh nhạt nói, ý gì? Hỗn độn hóa nguyên công. Người quần áo đen giọng rất là bình tĩnh. Tam trọng thiên chí thánh lệ thuộc vào tín ngưỡng chi lực mà tồn, chỉ có hỗn độn có thể chôn vùi bọn họ linh hồn, dầu gì cũng có thể nhiễu loạn bọn họ linh hồn, khiến cho bọn họ không cách nào trọng sinh. Nghe vậy, Vương Thước không khỏi biến sắc. Hỗn độn hóa nguyên công. Đây chẳng phải là đạo chủ nói tới sao? Hơn nữa còn là hoài nghi lãnh dịch. Nhưng này cá nhân, rõ ràng là không phải lãnh dịch. Chẳng lẽ nói, lãnh dịch còn có đồng bọn. Trong lúc nhất thời, Vương Thước đáy lòng không khỏi thấp thỏm, này phía sau rốt cuộc còn ẩn tàng cái dạng gì bí mật. Người quần áo đen lạnh nhạt nói, ngươi tựa hồ nghe quá. Vương Thước gật đầu, có chút nghe thấy. Thế gian này còn có người tu luyện pháp này. Người quần áo đen chậm rãi nói, ngươi cũng không cần để ý, ta sẽ tự xử lý. Dứt lời, lại đầu thủ ném quá một mảnh giấy vàng. Vương Thước đưa tay nhận lấy. Người quần áo đen lạnh nhạt nói, đây là phong thần ấn pháp, cụ thể chỗ dùng, chính mình suy nghĩ. Nhớ, mau sớm giải quyết tam trọng thiên, nếu không, sau một khắc ta là nghĩ như thế nào, vậy cũng không biết. Chương 1447, chủ nhân cũng đánh. Thật là càng ngày càng thú vị. Vương Thước cười nhẹ liên tục, hỗn độn hóa nguyên công, phong thần ấn pháp. Người này rốt cuộc là ai? Trung quy không được là lãnh dịch sư huynh đệ chứ? Chỉ cần nhị trọng thiên thái bình sao? Vương Thước cười ha ha, kia điều này chứng minh một chuyện, thật là sợ hai bên trên nhân phát hiện mình đi. Trước lúc này, Vương Thước cùng đạo chủ đám người làm qua một cái suy đoán, đó chính là đối lãnh dịch suy đoán. Nếu như lãnh dịch thật là lai lịch phi phàm, như vậy người này tất nhiên là ở tránh cái gì? Mà cá nhân yêu cầu là, hy vọng nhị trọng thiên mau sớm bình tĩnh. Tại sao yêu cầu bình tĩnh? Bởi vì, chàng này khói lửa chiến tranh đem sẽ ảnh hưởng đến rất rộng, thậm chí sẽ dính dấp đến tứ trọng thiên, thậm chí còn ngũ trọng thiên. Đến khi đó, sẽ có cường giả trong lúc lơ đảng đối với chuyện này hơi chút để ý xuống. Dù sao đối với bọn họ mà nói, nhị trọng thiên tồn vong cho bọn hắn có quan hệ gì đâu. Vương Thước xoay người, bạn không đi, hắn chuẩn bị trở về khổ hải. Vương Thước người này là cái nhân tinh. Người quần áo đen hạ xuống một nơi dây núi, hắn đứng lặng lặng, không nghĩ tới, ta hành động này lại là một sai lầm. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là hy vọng này tất cả mọi chuyện mau sớm giải quyết. Chỉ cần Vương Thước chủ động đánh ra cùng tam trọng thiên đổ máu, ai sống ai chết kia cũng không trọng yếu. Nếu như trọng chuyện này phải nhanh lên một chút giải quyết. Người quần áo đen tay trái mở ra, một cái la bàn xuất hiện ở trong tay. Thời gian không chờ ta à? Người quần áo đen thở dài, nếu như nhị trọng thiên vẫn chưa ổn định đi xuống mà nói. Trong hoàng cung, Nguyệt Tiên tức giận, nhân vị vương thức lại dám chủ động đánh ra. Lôi thần, Chiết Điền Chí Thánh, Ngân Mị Chí Thánh đứng ở một bên. Hắn thật là thật lớn mật. Nguyệt Tiên giọng lạnh giá, lại dám như thế làm việc, thật là càng phát ra sướng cuồng. Ngân Mị Chí Thánh nhẹ giọng nói, bất quá, hắn lại lựa chọn đối lôi thần động thủ, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Coi như là ở trong bọn họ, Giã Công nhận thức lôi thần thực lực hàng đầu. Cho nên, vương thước chọn yếu nhất động thủ, phù hợp lẽ thường. Lựa chọn lôi thần, ngược lại thì để cho người ta không hiểu. Lôi thần chậm rãi nói, hắn muốn ta đao. Lời này đã xuất, hay là để cho nhân cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyệt Tiên vi lăng, trầm giọng nói, chẳng lẽ là nói. Xuất xứ từ với nhị trọng thiên truyền thuyết. Lôi thần nhìn về phía Nguyệt Tiên, hắn không phải là vì chính mình, mà là vì chính hắn nhân. Truyền thuyết, 12 sứ giả. Phong vân lôi điện, âm dương ngũ hành cộng thêm một đặc sứ. Nguyệt Tiên yên lặng, hồi lâu mới nói, Phục Vân Chí Thánh kỳ dạ dạ, vân mẫu. Chiết Điền Chí Thánh nói, bị hắn đoạt đi. Coi là thật có chút vô pháp vô thiên rồi. Nguyệt Tiên ngồi xuống, lâm vào trong suy tính. Nếu như vẫn là lời như vậy, kia ý tưởng của hắn đúng là tiếp tục đối với trả những người khác. Thì như, Bát Phong Chí Thánh, Di Đà Chiến Phật đám người. Đột nhiên đối phó lôi thần, sẽ không phải là vừa vặn tìm được lôi hoặc là điện chứ. Ngân Mị Chí Thánh khẽ nói, thấy có khả năng này. Nguyệt Tiên tức sắc mặt tái xanh. Coi chúng ta là cái gì? Coi tam trọng thiên là bảo khố, muốn cái gì liền lấy cái gì không? Lôi thần Chí Thánh lạnh giọng, nói, yêu cầu tru diệt hắn. Nguyệt Tiên lạnh giọng, nói, Viêm Thiên sau lưng ở dở trò, vốn muốn cho bọn họ lẫn nhau tranh đấu. Có thể kia Viêm Thiên tựa hồ cùng Bát Khổ Thiên Yêu đã giao thủ, không muốn cứng rắn đi nữa đụng. Ngân Mị Chí Thánh nói, liên thủ. Ha ha. Nguyệt Tiên cười lạnh một tiếng, Viêm Thiên người này bụng dạ hẹp hòi, đáy lòng đối với chúng ta đã sớm ghi hận. Cùng hắn liên thủ, không thua gì bảo hổ lột ra, hơn nữa hắn còn cùng bất diệt chi thần khuấy hợp lại cùng nhau, đáy lòng đang suy nghĩ gì, cũng rõ ràng. Thứ người như vậy, có thể lợi dụng. Liên thủ, không tồn tại. Chiết Điền Chí Thánh trầm ngâm nói, Bát Khổ Thiên Yêu như thế động thủ, cũng liền chứng minh. Những chuyện này căn bản cũng không cần suy nghĩ thêm. Hắn phải là chúng ta cựu nhân, không tiêu diệt hắn, đối với chúng ta tự thân như cũ có rất đại phiền toái. Ngân Mị Chí Thánh liền nói, nếu như hắn nuốt ở trong biển khổ, chúng ta cũng không có năng lực làm. Trước Nguyệt Tiên Đại Nhân đối với lần này có điều cố kỵ, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chiết Điền Chí Thánh trầm ngâm nói, này khổ hải. Nguyệt Tiên nói, tin đồn vì tối cao thần tôn bản cổ đại thần mật đáng biến thành, trong đó ngưng tụ ước vạn sinh linh nỗi khổ. Chúng ta tu luyện, đều vì siêu thoát nhân sinh toàn bộ khổ nạn, vô thai vô nạn, là được vĩnh hằng bất diệt. Nếu đụng khổ hải, tiên cũng vì phàm nhân ngươi. Đây cũng chính là tại sao bọn họ không muốn đụng chạm khổ hải. Ở đã từng, khổ hải Bát Khổ Thiên Yêu thì sẽ không cùng bọn chúng đối kháng. Sáng nay, vương thước là đặc biệt, trung quy là một cái đau đầu. Ngân Mị Chí Thánh ngôn ngữ, yêu cầu giải quyết. Xác thực yêu cầu giải quyết, có thể giải quyết như thế nào? Chiết Điền Chí Thánh bất đắc dĩ nói, rõ ràng chúng ta chiếm cư ưu thế tuyệt đối, lại cứ thiên về đến trình độ này. Nguyệt Tiên lạnh nhạt nói, có lẽ, chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Những người khác sững sờ, sau đó không khỏi gật đầu. Vương thước chỉ cần giấu ở khổ hải, bọn họ liền không có cách nào, người tại sao ưu thế. Hắn chỉ cần đi ra đánh một vòng, sau đó sẽ chạy về, mới đi ra, ngươi cùng hắn hao tổn lên sao. Lôi thần Chí Thánh nói, người này tâm cơ rất sâu, bất hiện sơn bất lộ thủy, tính toán cũng không phải chỉ là chính bản thân hắn. Cho nên, hắn làm việc rất trầm ổn, không tới nhất định thời khắc, tuyệt đối sẽ không ra tay toàn lực. Nguyệt Tiên nhìn về phía lôi thần nói, ý ngươi là, hắn sẽ đại quân tấn công. Lôi thần Chí Thánh vuốt cằm nói, nếu như nói riêng về hắn thực lực bản thân, không nói duy nhất đối phó mọi người chúng ta. Nhưng là lần lượt quấy nhiễu, ta muốn không có người nào có thể nhàn nhã còn sống. Chính là thần miếu bị hủy bộ phận, cũng vẹn vẹn chỉ là bên dưới người đang làm, hắn cũng không có tham dự trong đó. Như vậy có thể nghĩ rằng, hắn này rõ ràng cho thấy ở kích thích người sở hữu phản kháng chi tâm, khiến cho mọi người đoàn kết nhất trí, mà cũng không phải là can đảm anh hùng, sinh cá nhân uy phong. Chiết Điền Chí Thánh trầm ngâm nói, hắn muốn phản kháng tứ trọng thiên. Nghe vậy, mọi người biến sắc. Phản kháng tứ trọng thiên. Nguyệt Tiên nói, lời này nói thế nào? Chiết Điền Chí Thánh nói, ở mới bắt đầu thời điểm, mọi người cũng đều biết chứ. Bát Khổ Thiên Yêu đánh bại Tề Thiên Đại Thánh một đạo phân thân, tứ trọng thiên lại vừa là ở chúng ta tam trọng thiên bên trên. Như vậy, hắn tâm tư lại sẽ ở nơi nào? Dứt lời, Chiết Điền Chí Thánh nhìn một vòng, lại lần nữa nói, câu có mà nói phi thường khó nghe, nhưng là lại phi thường thích hợp. Đó chính là, đánh chó cũng phải xem chủ nhân, mà Bát Khổ Thiên Yêu không chỉ là muốn đánh cẩu, còn phải đánh chủ nhân. Những lời này, coi là thật khó nghe. Nhưng là Chiết Điền Chí Thánh thấy, này đã không có gì khó nghe êm thai phân chia rồi. Chỉ có như thế hình dung, mới có thể xác thực đem chuyện này thuật lại. Bản thân tam trọng thiên chính là tứ trọng thiên thật sự nô dịch, như thế lại có cái gì không tốt thừa nhận. Có một số việc vốn là sự thật, ngươi trốn tránh không được, cũng không khả năng trốn tránh. Nguyệt Tiên hít một hơi lãnh khí, đây chính là hắn mưu đồ sao. Nếu như liền tứ trọng thiên cũng đánh, đây là muốn tạo phản sao. Muốn trực bức ngũ trọng thiên, thậm chí là lục trọng thiên sao. Ngân Mị Chí Thánh nhẹ giọng nói, ngẫm nghĩ bên dưới, hắn thật là có loại này đầu mối. Nguyệt Tiên trầm giọng nói, triệu tập người sở hữu, tuyệt đối không thể chọc giận tứ trọng thiên, tại hắn mưu đồ trước, phải cho hắn một cái tàn khốc giáo huấn. Tứ trọng thiên, lại dám muốn đối phó tứ trọng thiên, cũng không muốn sống sao. Đây nên tử Bát Khổ Thiên Yêu. Chương 1448, Phật Nộ. Một đám người hạo hạo đáng đáng, đi trước tìm Phi Tuyết Môn tung tích. Người cầm đầu, dĩ nhiên là Vô Độ. Đây là bọn hắn lên đường ngày thứ ba. Vô Độ, Ngưu Bách, Chư Qua, Tiểu Hiên, Tiểu Lộ, Đoan Mục Vinh Tuyết cùng với Nhạc Nhạc. Lần này điều động, một là vì giải quyết hết Đoan Mục Vinh Tuyết sự tình, hai là vì giải quyết hết muốn hãm hại Vương Thức Nhân. Vì bọn họ chọn một phong thủy bảo địa. Đây chính là bây giờ Vô Độ ý tưởng. Vì Vương Thức, nàng có thể liền con trai cũng không muốn, huống chi đạo phong những người này. Ngưu Bách mặc một bộ trường sam màu trắng, hắn đầu mập thai to, quần áo của này mặc dù mặc bên trên, nhưng là đều khiến nhân thấy không được tự nhiên, phảng phất là một vị đồ phu mặc vào thư sinh mũ áo. Nhưng đây chính là Lý Nhị Bạch lưu lại tiên khí, lực phong ngự cực kỳ kinh người. Đai lưng, Vương Thước dĩ nhiên là cho hạ nguyện, chủ yếu là vì hộ thân. Chỉ có cây trầm gỗ Vương Thức còn giữ. Nhưng là về phần như thế nào sử dụng, đến nay còn không có tìm được bí quyết. Ngưu Bách về phía sau nhìn một cái, thấp giọng nói, thế nào cảm giác không có động tĩnh. Chư Qua lắc đầu nói, không muốn lộ ra. Lúc nói chuyện lúc này hướng Đoan Mục Vinh Tuyết bĩu môi, tránh cho Đoan Mục Vinh Tuyết phát hiện đầu mối. Dù sao chuyện này đối Đoan Mục Vinh Tuyết bên kia nói là, chỉ vì chỉnh hợp tất cả lực lượng, hy vọng Phi Tuyết Môn có thể điều động, bất kể mạnh yếu, có bao nhiêu lực lượng tính bao nhiêu lực lượng. Đoan Mục Vinh Tuyết thần sắc như thường, nàng ngược lại là thấy nếu như mình cha đám người nguyện ý xuất thủ, bao nhiêu cũng là một cổ không tệ lực lượng. Về phần những chuyện khác, nàng có thể thì không rõ lắm. Vô Độ cùng Đoan Mục Vinh Tuyết đi sóng vai, mỉm cười nói, Vinh Tuyết, ngươi biết Phi Tuyết Môn đại khái sẽ ở địa phương nào sao? Đoan Mục Vinh Tuyết cười nói, trước cùng Vương Huynh một đạo ngược lại là đi qua, lúc ấy là đang ở Băng Nguyên. Bất quá bây giờ mà nói, rất khó nói rồi. Dù sao, này thoáng một cái chính là cho phép đã nhiều năm qua rồi. Hồi tưởng lại, như thế nào còn biết Đoan Mục Thanh không ở nơi nào? Vô Độ cười nói, thỉnh thoảng theo phu quân nơi đó nghe nói qua. Đoan Mục trưởng môn nhưng không người bình thường.